Kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý khán giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Đào Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh. Sau khi nghe xong sách, nếu có điều kiện, quý khán giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua quyển sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với nội dung tiếp theo. Phần thứ 2, Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ ở miền Bắc. Chương 4, Đạo Mẫu, Điện Thần và Thần Tích. Nếu như gạt bỏ những sai biệt có tính địa phương, chắt lọc lấy những cái chung, thì chúng ta có thể đưa ra một hệ thống điện thần, Pantheon, đạo mẫu như sau. Phật Bà Quan Âm, Ngọc Hoàng, Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Địa Tiên Thánh Mẫu. Ngũ vị quan lớn, từ đệ nhất đến đệ ngũ, tứ vị chầu bà hay tứ vị thánh bà là hóa thân trực tiếp của tứ vị thánh mẫu. Ngũ vị hoàng tử gọi theo thứ tự từ đệ nhất tới đệ ngũ, thập nhị vương cô gọi theo thứ tự từ 1 đến 12, thập nhị vương cậu gọi theo thứ tự từ 1 đến 12. Ngũ hổ, ông lốt, rắn. Cần phải nói ngay rằng, con số các vị thánh trong từng hàng, quan, chầu, ông hoàng, cô, cậu, không hoàn toàn cố định mà thường có sự thay đổi. Ví dụ, ngũ vị vương quan là quan niệm khá thống nhất trong đạo mẫu. Trong đền thờ mẫu, đều có ban thờ 5 vị thuộc hàng quan. Khi hầu đồng, người ta cũng thường hầu các vị thánh hàng quan này. Tuy nhiên, đây đó không phải không có quan niệm về 10 vị quan, một bội số 2 của 5 vị quan kể trên, hay tứ vị chầu bà là hóa thân của 4 thánh mẫu. Nhưng trên thực tế, vẫn có 6 vị thánh thuộc hàng chầu, thậm chí lên tới 12 vị chầu bà. Hàng ông hoàng cũng không chỉ dừng lại ở vị trí 5 vị như đã kể trên, mà còn có thể tăng lên tới 10 vị. Trong đó ông Hoàng Mười khá nổi tiếng, có đền thờ riêng ở Nghệ An. Về mặt tăng giảm các vị thánh trong từng hàng kể trên, chúng tôi sẽ có dịp trở lại sau. Các vị thánh trong đạo mẫu không chỉ phân thành các hàng mà còn phân thành các phủ. Phủ trong đạo mẫu mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Trước nhất, phủ trong tam phủ, tứ phủ mang ý nghĩa rộng và bao quát, tương ứng với các miền khác nhau trong vũ trụ: thiên phủ, miền trời, địa phủ, miền đất, thoải phủ, thủy phủ, miền sông biển, và nhạc phủ, miền rừng núi. Vị thánh đứng đầu mỗi phủ như vậy là một vị thánh mẫu, mẫu thượng thiên, cai quản thiên phủ, mẫu địa, địa tiên thánh mẫu, cai quản địa phủ, mẫu thoải, cai quản thoải phủ, và mẫu thượng ngàn, cai quản nhạc phủ. Giúp việc cho 4 vị thánh mẫu còn có nhiều vị thánh thuộc các hàng quan, chầu, ông hoàng, cô, cậu cũng phân theo 4 phủ như các vị thánh mẫu kể trên. Hiện nay trong điện thờ thần mẫu đều tồn tại quan niệm tam phủ và tứ phủ. Tứ phủ gồm 3 phủ trong tam phủ, thiên địa thoải, và có thêm phủ thượng ngàn, nhạc phủ. Hiện nay chưa ai có thể trả lời chắc chắn tam phủ và tứ phủ của đạo mẫu có từ bao giờ. Tuy nhiên, có thể tin rằng tam phủ có trước tứ phủ, và việc tồn tại phủ thứ tư là nhạc phủ là một nét đặc thù của đạo giáo Việt Nam. Có thể quan niệm tam phủ và tứ phủ đều bắt nguồn từ quan niệm vũ trụ luận nguyên sơ là âm và dương. Dần dần, nguyên tố âm trong lưỡng cực âm dương phân hóa thành địa phủ, thoải phủ và nhạc phủ. Tứ phủ ứng với 4 phương, 4 miền của vũ trụ. Trong đạo mẫu biểu hiện 4 màu cơ bản: thiên phủ ứng với màu đỏ, thoải phủ ứng với màu trắng, địa phủ ứng với màu vàng, và nhạc phủ ứng với màu xanh. Đó là màu sắc của trang phục các vị thánh khi giáng đồng, là màu sắc của các đồ cúng tế. Từ các màu sắc này, chúng ta có thể dễ dàng phân biệt mỗi vị thánh thuộc vào phủ nào trong hệ thống tam phủ, tứ phủ. Rõ ràng, đạo mẫu đã chịu ảnh hưởng quan niệm về ngũ sắc, ngũ phương của đạo giáo Trung Hoa. Thông qua ngũ sắc hóa, các miền của vũ trụ, cũng như biểu tượng ngũ hổ, một trong những thần linh trong hệ thống điện thần đạo mẫu. Trong đạo mẫu, nơi thờ phụng chính thánh mẫu Liễu Hạnh, hóa thân của mẫu thượng thiên được gọi là phủ, như phủ Dày Nam Định, phủ Sòng Sơn Thanh Hóa và phủ Tây Hồ Hà Nội. Các định danh này có thể xuất phát từ các định danh đương thời, cung vua Lê, phủ chúa Trịnh thời Trịnh Nguyễn. Phật bà Quan Âm là vị Bồ Tát của đạo Phật, vốn là nam thần. Tuy nhiên khi vào Trung Quốc từ thời Tống thì đổi giới tính thành nữ thần. Đặc biệt khi vào Việt Nam, bà trở thành Phật bà Quan Âm cứu khổ cứu nạn, gắn liền với tín ngưỡng dân gian. Tương truyền, trong trận kịch chiến giữa công chúa Liễu Hạnh với các phù thủy dòng nội đạo tràng, Phật bà đã ra tay giải cứu cho Liễu Hạnh. Từ ân đức đó, công chúa Liễu Hạnh đã quy y và mở đường cho sự hội nhập giữa đạo mẫu dân gian với Phật giáo. Do vậy, trong điện thần đạo mẫu, cũng như trong nhiều nghi lễ của đạo mẫu, đều thấy hiện diện Phật bà Quan Âm. Ngọc Hoàng là vị thánh với tư cách vua cha trong đạo mẫu, có bàn thờ riêng trong các đền và phủ. Tuy nhiên, vai trò của Ngọc Hoàng trong nghi lễ và thờ cúng trong tâm thức dân gian thì lại mờ nhạt. Như mọi người đều biết, Ngọc Hoàng là thần linh cao nhất trong đạo thờ tiên của đạo giáo Trung Hoa, đã được gá lắp khá muộn màng vào đạo thờ mẫu cũng như nhiều tôn giáo tín ngưỡng khác của người Việt. Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, Tam Tòa Thánh Mẫu. Mẫu là quyền năng sáng tạo vũ trụ duy nhất, nhưng lại hóa thành tam vị, tứ vị thánh mẫu, cai quản các miền khác nhau của vũ trụ, mẫu thiên, mẫu địa, mẫu thoải và mẫu thượng ngàn. Mẫu thượng thiên sáng tạo bầu trời và làm chủ quyền năng mây mưa sấm chớp. Về phương diện vũ trụ quan, ta có thể thấy quan niệm mẫu nói chung và mẫu thiên nói riêng. Trong quan niệm của dân gian về tứ pháp, pháp vân, pháp vũ, pháp điện, pháp lôi, đó là bốn vị nữ thần tạo ra mây mưa sấm chớp. Thực ra những huyền thoại và thần tích của mẫu thiên đều trực tiếp liên quan đến thánh mẫu Liễu Hạnh, là hóa thân của mẫu thượng thiên, vị thần chủ cao nhất và được thờ cúng nhiều nhất trong đạo mẫu ở nước ta. Về các truyền thuyết, thần tích và ngọc phả của mẫu Liễu Hạnh, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết trong chương nói về thánh mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Dày. Ở đây trong mối quan hệ với tam tòa thánh mẫu, chúng tôi xin ghi nhận mấy điểm sau. 1. Trong điện thần tứ phủ, mẫu Liễu Hạnh là vị thánh xuất hiện khá muộn, mà theo hiểu biết hiện nay, sớm nhất cũng chỉ vào khoảng thế kỷ thứ 16, thời Hậu Lê, nhưng nhanh chóng trở thành vị thần chủ đạo của đạo mẫu tam phủ, tứ phủ và được tôn vinh hơn tất cả các thánh mẫu khác. 2. Thánh mẫu Liễu Hạnh vừa là thiên thần, tiên, vừa là nhân thần với đời sống trần gian, có cha mẹ, chồng con, chu du khắp nơi, trừ ác, ban lộc, khiến người đời vừa sợ vừa trọng. Có lẽ với mẫu Liễu và cả với Đức Thánh Trần nữa, họ đã trở thành biểu tượng của sự kết hợp giữa thần linh và đời thường, giữa nhu cầu tâm linh hướng về cái cao cả, chân thiện mỹ, với việc chữa bệnh trừ tà ma, cứu giúp con người trong những khó khăn đời thường, cũng như cầu tài lộc. 3. Trong điện thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, mẫu Liễu Hạnh với tư cách là mẫu thượng thiên, luôn luôn được thờ ở vị trí trung tâm, mặc trang phục màu đỏ. Cũng theo quan niệm dân gian, mẫu Liễu có thể hóa thân vào mẫu thượng ngàn trong con miền núi. Vào tới Huế, thánh mẫu Vân Cát, tức mẫu Liễu, hoặc là đặt ngang hàng, hoặc là đồng nhất với thánh mẫu Thiên Gia Na, nguyên gốc Chăm. 4. Thánh mẫu Liễu Hạnh mang trong mình những cá tính của con người đời thường, yêu và ghét, từ thiện và độc ác, những xung đột xã hội giữa dân giả và cung đình, nho giáo, mà tiêu biểu là cuộc quyết chiến giữa bà với dòng đạo nội đương thời. Xung đột và hòa hợp tôn giáo, đó là sự hòa hợp giữa tín ngưỡng dân gian thờ mẫu với Phật giáo, dọn đường cho các điện mẫu thâm nhập vào các ngôi chùa làng quê. Mẫu Liễu Hạnh còn hóa thân thành địa tiên thánh mẫu, bà mẹ đất, cai quản mọi đất đai và đời sống các sinh vật. Mẫu Thượng Ngàn, là quá thân Thánh Mẫu toàn năng trong cõi miền rừng núi, địa bàn chính sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số. Các đền thờ Mẫu Thượng Ngàn có ở hầu khắp mọi nơi, nhưng có hai nơi thờ phụng chính gắn với hai truyền thuyết ít nhiều có khác biệt, đó là Suối Mỡ, Bắc Giang và Bắc Lệ, Lạng Sơn. Gắn với di tích đền thờ Suối Mỡ, Bắc Giang, lưu truyền câu chuyện về bà chúa Thượng Ngàn như sau. Vào thời Hùng Định Vương, một trong số 18 ông vua thời Hùng Vương, nhà vua có một hoàng hậu mang thai mãi không đẻ. Lúc đầu mọi người rất lo sợ, nhưng sau cũng thấy quen dần. Vào năm thứ ba, một hôm hoàng hậu đi chơi trong rừng, bất ngờ cơn đau đẻ ập đến, những người theo hầu lúng túng không biết lo liệu ra sao. Hoàng hậu đau quá, chỉ còn biết ôm chặt lấy thân cây quế, cuối cùng sinh hạ ra được một cô con gái. Nhưng vì quá kiệt sức, hoàng hậu An Nương qua đời, để lại cho nhà vua cô con gái yêu quý, đặt tên là Mị Nương Quế Hoa. Lớn lên, Mị Nương Quế Hoa vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp. Tới tuổi cập kê mà không màng tới chuyện chồng con, chỉ luôn nhắc nhở tới người mẹ yêu quý đã sinh ra mình. Sau khi biết rõ ngọn ngành, công chúa quyết chí đi vào rừng tìm mẹ, không từ những gian lao nguy hiểm. Công chúa cũng đã chứng kiến những cảnh tượng đói nghèo cơ cực của dân lành trong những bản làng sơ sát nơi nàng đã đi qua. Những lúc như vậy, công chúa Mị Nương luôn trăn trở tìm cách nào đó để giúp những người dân lành lam lũ cực khổ kia. Một đêm giữa rừng núi thâm u, nàng linh cảm thấy hơi ấm của người mẹ. Nàng thốt lên tiếng gọi, "Mẹ ơi, mẹ ơi!" Như đồng cảm được với nỗi lòng của nàng, một ông tiên bỗng hiện lên, trao cho nàng phép thần thông, có thể dời núi, lấp sông, cứu giúp dân lành, học phép trường sinh. Có được sách tiên, công chúa cùng 12 thị nữ ra sức học phép thần thông. Chẳng mấy, họ đã biết cách dời núi khai sông, đưa nước về tưới cho ruộng đồng tươi tốt, mang lại ấm no cho dân làng. Sau khi có được cuộc sống ấm no, bản làng trù phú, một hôm, có một đám mây ngũ sắc tuấn đón Mị Nương cùng 12 thị nữ bay lên trời. Nhân dân lập đền thờ tôn vinh Mị Nương là bà chúa Thượng Ngàn. Hàng năm mở hội vào mùng 1 tháng 4 âm lịch để ghi nhớ công lao của Thánh Mẫu. Tương truyền, đền Suối Mỡ thờ Mẫu Thượng Ngàn được xây cất từ thời Lê. Các triều đại phong kiến đều có sắc phong. Một truyền thuyết khác về Mẫu Thượng Ngàn liên quan tới đền Bắc Lệ ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Đó là công chúa La Bình, con của Sơn Tinh và Mị Nương, cháu ngoại của vua Hùng. Nàng là cô gái tuyệt sắc, có nhiều tài nghệ, thường theo gia chu du khắp núi rừng, hang động. Đi tới đâu nàng cũng quyến luyến với phong cảnh, làm bạn với cây cỏ, chim thú. Các vị sơn thần ở các núi non đều rất quý mến nàng và được nàng bảo ban giúp đỡ. Dân làng trong vùng vì thế cũng được sống yên ổn, ấm no. Thay tên đó, Ngọc Hoàng rất khen ngợi Tản Viên và La Bình, phong nàng là bà chúa Thượng Ngàn, Thượng Ngàn công chúa, cai quản 81 cửa rừng cõi Nam Giao. Ngày nay, đền thờ Thượng Ngàn công chúa ở Bắc Lệ. Tương truyền, Mẫu Thượng Ngàn rất linh thiêng, đã từng báo mộng giúp Lê Lợi tránh được hiểm nguy trong cuộc kháng chiến chống quân Minh. Chính đền thờ Bắc Lệ được dựng lên để thờ Mẫu Thượng Ngàn từ sau khi bà Linh Ứng báo mộng cho Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Ở Bắc Lệ, ngoài đền Mẫu chính, còn có cả đền thờ riêng Chầu Bé Thượng Ngàn. Tương truyền là người địa phương, là quá thân của Mẫu Thượng Ngàn. Dân trong vùng gọi quen là Chầu Bé Bắc Lệ, với lời hát văn khắc họa hình ảnh của Chầu Bắc Lệ. Kim chi ngọc diệp rành rành, Chầu Bé Bắc Lệ giáng sinh phàm trần. Nón buồn vai gánh nặng hoa, khi vào đèo kẽn khi ra công đồng. Dạo khắp hết non đồng bích thủy, trở ra về phố vị suối ngang. Dạo chơi khắp lũng khắp làng, lên đền công chúa Thượng Ngàn tối linh. Khác với Mẫu Thượng Thiên là Mẫu Liễu Hạnh công chúa hiện thân, là người trời người tiên, Mẫu Thượng Ngàn xuất xứ là người trần, tuy là con gái hay cháu vua Hùng. Đó là những người gắn bó với núi rừng, yêu thiên nhiên, cây cỏ, muôn thú. Người có phép tiên có thể mang lại yên vui, ấm no cho dân làng. Họ hiển thánh và trở thành vị thần bảo hộ cho núi rừng, bản làng. Ở Tây Nguyên, tục thờ mẫu do người Việt mang vào lại đồng nhất mẫu thượng ngàn với Âu Cơ, mẹ tiên. Sau khi từ biệt bố rồng, Lạc Long, đã mang 50 người con lên núi, sinh sống, phát triển các dân tộc thiểu số ngày nay, và mẹ Âu Cơ trở thành vị thánh mẫu cai quản vùng rừng núi. Bởi thế, các động sơn trang ở các đền Tây Nguyên thường tái hiện sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ. Mẫu thoại. Huyền thoại và thần tích của mẫu thoại tùy theo từng nơi có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, cũng có những nét chung cơ bản. Đó là vị thần trị vì vùng sông nước, xuất thân từ dòng dõi Long Vương, liên quan trực tiếp tới thủy tổ dân tộc Việt buổi đầu dựng nước. Trương Sĩ Hùng trong một báo cáo khoa học đã cung cấp cho chúng tôi hai dị bản về mẫu thoại. Dị bản thứ nhất xuất xứ từ làng A Lữ, kể rằng thở trời đất mới mở mang, rừng núi sông hồ vẫn còn hoang vu, Kinh Dương Vương thường đi chu du khắp nơi. Một hôm tới vùng sông nước đầm lầy, gặp một người con gái có sắc đẹp tuyệt trần, xưng là con gái của Long Vương ở động Đình Hồ. Kinh Dương Vương đem lòng yêu mến và lấy nàng làm vợ. Sau sinh ra Sùng Lãm, chính là Lạc Long Quân, thủy tổ, bố rồng của Lạc Việt. Cùng với huyền thoại trên, nhưng được người Nghệ Tĩnh gắn với địa phương vùng Ngàn Hống, nơi núi non hùng vĩ với hình tượng 99 con rồng chầu, nơi Kinh Dương Vương đi tuần du gặp con gái Long Vương xuất hiện trên dòng sông Lam, tên cũ là Thanh Long, gần cửa hội. Còn Duran, trong một công trình nghiên cứu về đồng bóng của người Việt thì lại cung cấp một dị bản khác ở Tiên Hoang, gắn với nhiều tình tiết mang tính chất gia đình thời hiện đại. Truyện kể rằng, Kinh Xuyên là một hoàng tử con vua, lấy vợ là con gái Long Vương tại động Đình Hồ, Trung Quốc. Bà rất yêu thương chồng, nhưng Kinh Xuyên lại lấy vợ hai là Thảo Mai, một phụ nữ đem lòng ghen ghét và đố kỵ với vợ cả của Kinh Xuyên, nên đã lừa dịp vu cáo nàng là người không giữ lòng chung thủy với chồng. Bực tức, Kinh Xuyên nhốt vợ cả vào củi, đem bỏ vào rừng sâu cho thú ăn thịt. Ở trong rừng, không những bà không bị thú dữ ăn thịt mà còn được chúng yêu quý, hàng ngày mang hoa quả về nuôi bà sống qua ngày. Một hôm, một nho sinh bắt gặp bà trong rừng. Bà đã nhờ chuyển một lá thư cho cha là Long Vương ở động đình để đến cứu thoát. Nho sinh đã làm tròn phận sự, bà đã được cứu thoát. Long Vương muốn gả công chúa cho nho sinh, nhưng ông từ chối, chỉ muốn là một người bạn trung thành của bà để đề cao đạo đức của bà. Người đời suy tôn bà là mẫu thoại, mẹ nước, lập đền thờ ở Tuyên Quang, gọi là đền Dùm. Ở đây có nghĩa là giúp đỡ. Nay thuộc huyện Yên Sơn, trên hữu ngạn sông Lô, người đời sau gọi tên hiệu của bà là Quan Nhụn. Cũng có những quan niệm dân gian khác nhau về nguồn gốc của các mẫu thoại. Theo tác giả của sách Nữ thần Việt Nam, thì mẫu thoại là vợ của vua Thủy Tề, được Thượng Đế phong là Nhữ Nương Nam Nữ Nam Hải Đại Dương, được dân làng Viêm Xá, huyện Yên Phong, Bắc Ninh thờ làm thành hoàng làng. Lại còn có quan niệm cho rằng mẫu thoại là nhiều bà vốn là con gái Lạc Long Quân, trong đó ba người được chọn trông coi sông biển nước Nam, dinh chính ở sông Nguyệt Đức, đó là Thủy Tinh, Động Đình, Ngọc Nữ công chúa, Hoàng Bà, Đan Khiết phu nhân và Tam Giang công chúa. Các mẫu thoại này trông coi việc sông biển làm mưa, chống lũ lụt, khi có hạn cũng phải cầu đảo các bà. Các bà còn cứu giúp các vị tướng lĩnh hay nhà vua đi chinh chiến dẹp giặc. Như vậy, trong Tam Tòa Thánh Mẫu, mẫu Thượng Thiên mà hóa thân là mẫu Liễu Hạnh, vốn là con gái Ngọc Hoàng, đã nhiều lần giáng sinh nơi trần thế. Còn lại mẫu Thượng Ngàn và mẫu Thoại đều có nguồn gốc Sơn Thần và Thủy Thần, ít nhiều có gắn với nhân vật nửa lịch sử, nửa huyền thoại của buổi huyền sử dân tộc, như Tản Viên, Hùng Vương, Âu Cơ hay Lạc Long Quân, Kinh Dương Vương, Kinh Xuyên. Trong Tam Tòa Thánh Mẫu, ta còn thấy có sự kết hợp đa nguyện giữa tư duy mang tính vũ trụ luân, trời đất nước, tư duy huyền thoại, thiên thần, sơn thần và thủy thần, và tư duy lịch sử, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hùng Vương. Đây cũng là khía cạnh tâm linh mang đặc thù Việt Nam. Ngũ vị quan lớn. Sao hàng mẫu là ngũ vị quan lớn, hàng quan? Gọi tên từ quan đệ nhất đến quan đệ ngũ. Tuy nhiên, không phải là không có quan niệm về sự hiện diện của 10 vị quan lớn trong hàng quan. Thường thì 5 vị đầu hay gián đồng hơn, có lai lịch hoặc thiên thần hoặc là nhân thần. 5 vị còn lại thì ít gián đồng, bởi vậy thần tích cũng không được rõ ràng. Ở đây một lần nữa, ta lại gặp hiện tượng con số 5 và bội số 2 của con số này. Trong ngũ vị quan lớn thì quan đệ nhất và quan đệ nhị có nguồn gốc thiên thần. Quan đệ nhất vân mệnh Ngọc Hoàng xuống trần cứu giúp dân lành khỏi sự quấy phá của tà quan. Trong văn chầu quan đệ nhất viết: Thỉnh mời đệ nhất thượng thiên, lai tâm chứng giám, đề hung oai hùng. Kim tài lục trí thần thông, quan cát tam giới phi phong phép màu. Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra, tôn quan lĩnh chỉ xuống qua phàm trần. Trước là mẫu phủ khai đàn, sao là thu tróc tà quan phen này. Quan đệ nhị cũng là thiên thần xuống trần gian trấn giữ thượng ngàn. Trong văn chầu quan đệ nhị viết: Thượng ngàn giám sát quản trai, thông chỉ thiên địa không sai đại thần. Phép màu ra võ đàn vân, trừ tà sát quỷ cứu dân phen này. Quan đệ tứ cũng nguồn gốc thiên thần. Trong văn chầu quan đệ tứ có viết: Tiệc bàn loan thỉnh quan đệ tứ, vốn con vua coi ở thiên cung. Sắc rồng chối lội vua phong, quan cai tiết chế uy hùng dậy vang. Nổi bật nhất trong hàng quan là quan đệ tam và quan đệ ngũ. Hai vị này có đền thờ riêng, có thần tích và huyền thoại, đặc biệt là hay gián đồng, nên được các tín đồ thờ cúng và tôn kính. Theo các huyền thoại lưu truyền trong dân gian cũng như lai lịch các bản văn chầu, thì quan Tam Phủ là con vua Bác Hải Đại Vương, hóa thân thành một võ tướng của Hùng Vương. Văn chầu đệ Tam Vương quan kể lại lai lịch xưa là ông Hoàng Ba ở Động Đình Hồ. Ông thích đi chu du khắp nơi, thích đàn hát vui nhộn. Ông hiện diện ở khắp nơi, xích bích ở Trung Quốc, sông Thương, Lục Đầu, sông Cầu, Hát Giang, ở các vực thác, cửa sông. Thỉnh thoảng ông lại trở về bái yết Long Vương, còn phần lớn thời gian đi khắp nơi cứu giúp người trần. Bởi vậy người đời rất kính nể và tôn thờ ông. Đền thờ chính của ông ở Ninh Giang, tức Đền Lãnh. Ngoài ra còn có nhiều nơi thờ vọng, từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi ngược lên vùng núi. Quan đệ ngũ còn gọi là quan tuần, quan lớn tuần tranh. Tùy theo từng địa phương mà lưu truyền các huyền thoại khác nhau về quan đệ ngũ. Quan tuần gốc tích là con rắn thần ở sông Đò Tranh, Hải Dương, thường gây ra những trận sóng lớn ở khúc sông đó. Một truyền thuyết khác giải thích, ngài là con thứ năm của Long Vương, đã hiển linh thành chàng trai quyến rũ người đàn bà đẹp là vợ của một viên quan địa phương Ninh Giang. Sau đó hoàng tử con Long Vương đã bị trừng phạt, hóa kiếp thành con rắn ở khúc sông Đò Tranh. Cũng có những nơi gắn quan đệ ngũ với Cao Lỗ, một võ tướng của An Dương Vương, hay chính là con trai của Trần Hưng Đạo là Trần Quốc Tản, hiện được thờ ở cửa ông, Quảng Ninh và ở Lạng Sơn. Các quan lớn trong văn chầu hay khi gián đồng thường có tính cách quý phái, hùng dũng, nhân từ, hay làm những việc phúc đức nhưng không đáng sợ với người trần. Các vị đều mặc võ quan, mang kiếm hay kích, mặc võ phục, nhưng màu sắc thì tùy thuộc vào vị thuộc thoải phủ, trắng, tiên phủ, đỏ, nhạc phủ, xanh hay địa phủ, vàng. Quan đệ tam và quan đệ ngũ đều thuộc thoải phủ, dòng Long Vương, Bác Hải. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Đào Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ là nội dung tiếp theo. Tứ vị thánh bà hay tứ vị chầu bà. Tứ vị thánh bà hay tứ vị chầu bà được coi như hóa thân phục vụ trực tiếp của tứ vị thánh mẫu. Tuy gọi là bốn vị chầu bà đại diện cho tứ phủ, nhưng số lượng các vị thánh chầu có thể tăng lên tới 12. Tuy nhiên trong số đó, các chầu bà từ đệ nhất với chầu lục cùng chầu bé thường gián đồng, được mọi người biết rõ thần tích, có nơi thờ phụng riêng. Còn các vị khác thì ít gián đồng và không mấy người biết tới. Chầu đệ nhất là hóa thân của mẫu thượng thiên, chầu đệ nhị là hóa thân của mẫu thượng ngàn, vị thánh thống soái trong các hàng chầu, cai quản vùng núi non sơn cước. Trong văn chầu đệ nhị có viết: bốn dòng công chúa thiên thai giáng về hạ giới quảng cai thượng ngàn, quảng cai các lũng cùng làng, sơn tinh cầm thú hổ lang cấu đầu. Tương truyền bà là con gái của một gia đình người Mán ở Động Cuông, tỉnh Yên Bái. Bà sinh ra lúc bố mẹ đã già, ngoài 50 tuổi. Từ nhỏ bà chỉ làm việc thiện, không lấy chồng. Sau khi mất, bà hiển linh lương, cứu giúp dân lành, nên được nhiều nơi lập đền thờ cúng. Không ai ngồi đồng mà bà không dán. Khi dán, bà mặc sắc phục Mán, màu xanh, đặc trưng cho nhạc phủ. Trong bách thần lục, thần tích của chầu đệ nhị lại đồng nhất với thần tích của thánh mẫu thượng ngàn ở vùng Bắc Lệ Lạng Sơn. Đó chính là công chúa La Bình, con gái của Sơn Tinh, được phong là thượng ngàn công chúa, cai quản 81 cửa rừng ở cõi Nam Giao. Thuộc nhà phủ với chầu đệ nhị còn có chầu lục và chầu bé. Chầu lục gốc người Nùng ở Hữu Lũng, Lạng Sơn, chầu bé được thờ thành đền riêng ở Bắc Lệ, Lạng Sơn. Còn chầu Mười gốc người Thổ, tương truyền đã có công giúp Lê Lợi đánh tan quân Liễu Thăng, trấn ải vùng Đông Bắc nước ta. Trong văn chầu Mười có viết: gặp thời Thái Tổ khởi binh, theo vua diệt giặc Liễu Thăng hàng đầu, vua sai trấn giữ các châu, khắp hòa xứ Lạng địa cầu Giang Sơn. Đền thờ chính của chầu Mười tại đồng mỏ Lạng Sơn, nhưng đền thờ Vọng Bà thì có ở khắp nơi, từ Đồng Đăng, Kỳ Cùng, Thăng Long, Núi Ngự, Sài Gòn, Vũng Tàu, tới vùng thượng như Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Pleiku. Chầu đệ tam là hóa thân của mẫu Thuẩy, đó là vị thánh có dáng vẻ u buồn, y phục và khăn trùm màu trắng. Chầu đệ tứ là vị thánh giữ vai trò khâm sai tứ phủ, tuy đứng đầu địa phủ, cũng có khi bà hóa thân dưới dạng chầu thoái phủ, mặc màu trắng, múa mái chèo, khi lại hóa thành thánh mẫu thiên phủ, mặc áo đỏ, múa quạt, chầu đệ tứ khâm sai thường thiên. Chầu đệ ngũ ít khi gián đồng, trần gian ít người biết tới. Tương truyền bà là công chúa đời nhà Lý, đi tu ở miền thượng, đền thờ bà ở suối Lâm, Lạng Sơn. Ngoài ra người ta còn biết các vị chầu khác như chầu Thất Tiên La thờ ở Hưng Hà, Thái Bình, chầu Bát Nàng ở Đồng Mỏ, chầu Cửu ở Biểm Sơn, Thanh Hóa, Cửu Thiên Huyền Nữ. Nói chung các vị thánh hàng chầu đều có nguồn gốc người dân tộc ở vùng núi thuộc nhạc phủ, dòng tiên nữ, đối lập với các quan thuộc dòng Long Vương, Thủy Phủ. Khi gián đồng, các chầu đều ăn mặc theo trang phục dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mường. Nhạc chầu văn theo điệu xá thượng, mang đặc trưng các dân tộc miền núi. Ông Hoàng. Dưới hàng chầu là hàng các ông Hoàng, được gọi tên theo các thứ tự ông Hoàng đệ nhất tới ông Hoàng mười. Có hẳn một bản văn chầu mười ông Hoàng. Tương truyền, cũng như các quan, các ông Hoàng đều có gốc tích là con trai Long Thần Bát Hải Đại Vương ở Hồ Động Đình. Tuy nhiên, theo khuynh hướng địa phương hóa thì các ông Hoàng đều gắn với một nhân vật nào đó ở cõi nhân gian. Những danh tướng có công dịch giặc, những người khai sáng mở mang cho đất nước. Tương truyền, ông Hoàng đệ nhất là danh tướng của Lê Lợi, ông Hoàng đôi, đệ nhị, với hai nơi thờ mang những gốc tích khác nhau. Ông đôi ở Cẩm Phả là người Mán, có công chống giặc bảo vệ dân lành. Còn ông Hoàng đôi ở xứ Thanh thì lại đồng nhất với quan Triệu Tường, người có công mở mang đất đai giúp dân sinh sống. Ông Hoàng Bơ, ba, thờ ở Đền Lãnh, Hà Nam, có công phò vua đánh giặc. Ông Hoàng Lục, tức tướng Trần Lựu, có công chống giặc Minh, Ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Bảy Bảo Hà là viên quan triều đình trấn giữ vùng Lao Cai, Yên Bái. Trong văn ông Hoàng Bảo Hà có viết: bao phen chiến lược tung hoành, định an xã tắc, đề binh cõi ngoài. Đất Lao Cai là nơi dụng võ, biên cương súng nổ đùng đùng, sa trường xương núi máu sông chẳng nề. Ông Hoàng Bác là người Nùng, còn ông Hoàng Mười là một văn quan thời Lê, gốc ở Nghệ An, nay thờ ở Bến Thủy. Tính cách của ông Hoàng Mười là người tài hoa nổi danh một thời, hay giao du, ăn chơi sang trọng, thích thưởng thức thơ văn, thậm chí còn đa tình nữa. Trong văn chầu Hoàng Mười có viết: trời Nam có đức Hoàng Mười, phong tư nhất mực tuyệt vời không hai, nền chí dũng bậc nhân tài, văn thao võ lược tư trời thông minh, tiêu giao di dưỡng tánh tình, thơ tiêu một túi Phật kinh trăm tờ. Khi phong nguyệt lúc từ bi, khi xem hoa nở khi chờ trăng lên, khi thiếu lĩnh lúc non bồng, cành cây mắt võng lòng sông thả thuyền. Trong số 10 ông hoàng thì thường có 6 ông giáng đồng, trong đó có 3 ông giáng rất thường xuyên, đó là ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy và ông Hoàng Mười. Khi giáng đồng, các ông hoàng có phong cách gần giống các quan lớn, tuy nhiên có phần phong nhã vui tươi và quan hệ với người trần vui vẻ hơn với các quan. Thập nhị vương cô, hàng cô được gọi tên từ cô đệ nhất, cô cả đến cô thứ 12, cô bé, đều là các thị nữ của thánh mẫu và các chầu. Tuy nhiên, khi giáng đồng, các cô có thể hóa thân vào các vai trò khác nhau của tứ phủ. Có hẳn một bài chầu kể về 12 cô. Cô đệ nhất là thị nữ của mẫu thượng thiên, ăn mặc rất đẹp. Cô đôi là thị nữ của mẫu thượng ngàn, giáng đồng với 2 bông hoa cài trên mái tóc. Cô bơ, tức cô ba, thuộc thủy phủ, rất nổi tiếng, giáng đồng mặc y phục màu trắng, thắt lưng hồng, múa điệu chèo đò. Cô chữa bệnh cứu người bằng cách ban nước uống, nhưng cũng có thể gieo bệnh nếu kẻ nào dám làm trái những sở thích của cô. Cô thứ 4 là thị nữ của chầu đệ tứ, cô thứ 5 thuộc chầu đệ ngũ, nhưng cũng có khi hóa thân vào vai trò thị nữ của mẫu thượng ngàn hay thượng thiên, cô xuất hiện trong các bữa tiệc. Cô 6 thuộc phủ thượng ngàn, ăn mặc quần áo màu chàm, đeo túi hoa, tóc cài hoa rừng, lưng dắt con dao nhỏ. Cô hay đi hái thuốc chữa bệnh cứu người. Cô 9 là thị nữ của mẫu thượng ngàn. Khi giáng đồng, cô nói tiếng Mán, tiếng Mường, múa với bó hương cháy trên tay, tiêu hoa trên tấm vải. Người ta gán cho cô trông coi đền Sòng Sơn, một nữ thần rừng rất linh ứng. Cô bé, cô thứ 12, còn gọi là cô bé Bắc Lệ, giáng đồng với lời văn chầu: cô bé về đồng, cô chích khăn xanh, cô bận áo lục, đôi lẳng lòng thòng, cô quải trên vai, lãng hoa cô xếp thực tài, đạp mây đi gió có đôi hài, xanh sẵn sành xanh. Các cô tuy được gọi theo thứ tự như vậy, nhưng tùy theo địa phương, các cô còn được mang các tên gắn với từng vùng, như cô bé Bắc Lệ, cô Cam Đường, cô Chính Giếng, cô Đồng Mỏ. Các cậu quận. Các cậu quận là những người chết trẻ, từ 1 đến 9 tuổi, chuyển linh thành các bé thánh. Người ta không biết rõ đầy đủ về 10 hay 12 vị thuộc hàng cậu. Họ là các phụ tá của các ông hoàng. Thường thì lần lên đồng nào cũng có giá cậu bơ, cậu ba và cậu bé. Đó là những giá đồng có tính cách phóng túng, nghịch ngợm, quần áo kỳ cục, lời nói ngọng nghịu của trẻ con, kèm theo các điệu múa lân la hay múa hèo khá sôi nổi. Trong điện thần của đạo mẫu còn có sự hiện diện của hổ, ngũ hổ và rắn, ông Lót, nơi thờ thần ngũ hổ ở Hạ Bang, phía dưới điện thờ Công Đồng, có hình tượng đôi thanh xà bạch xà nằm vắt ngang phía trên điện thờ chính. Trong quan niệm dân gian, hổ là vị chúa cai quản núi rừng, còn rắn thần là ở nơi sông nước, tạo nên thế đối xứng trên dưới âm dương. Trong hầu đồng, tuy không thường xuyên, nhưng cũng có trường hợp các vị quan ngũ hổ hay ông Lốt giáng đồng. Ngũ hổ cai quản bốn phương và trung tâm, là con vật quyền uy, là thần chiến trận, cứu giúp các chiến tướng trong trận mạc. Trong tín ngưỡng dân gian, hổ là kẻ thù của ác thần, tà thần, chuyên hãm hại người sống cũng như người đã chết, là vị thần canh cửa các ngôi đền. Trong số các ông đồng và bà đồng, một số ít người có căn quan lớn hổ. Khi hầu đồng, họ thường được các vị thần hổ giáng. Mọi người có thể cầu xin vị thần hổ này giúp trừ ma tà gây dịch bệnh, phòng ngừa trộm cắp. Khi hầu đồng ngủ hổ, các ông đồng bà đồng thường làm các động tác như phun lửa, nhai bó hương cháy, làm các động tác hổ ngồi, hổ bồ mồi. Trần Triều. Trong Đạo Mẫu Tứ Phủ, đây đó người ta còn nhắc tới Phủ Trần Triều, một phủ thuần túy mang tính chất nhân thần, bởi thế cần xem xét Đức Thánh Trần cùng với các thuộc hạ của ông trong hệ thống điện thần tứ phủ cũng như trong thực hành tín ngưỡng. Về phương diện điện thần, Đức Thánh Trần được coi là một vị thánh tứ phủ. Trong khá nhiều đền, điện của đạo này đều có bàn thờ riêng ông cùng với các thuộc hạ. Tuy nhiên, về hàng bậc cũng như phủ của ông trong tứ phủ lại không dễ xác định. Ông là một nam thần, ông thường được quy về dòng Long Vương, Bát Hải, Đại Vương, thậm chí còn được đặt riêng ra thành một phủ, Phủ Nhân Thần, Phủ Trần Triều. Về hàng bậc, có lúc ông được đồng nhất với vua cha trong đối sánh với Thánh Mẫu. Ngày giỗ và lễ hội kèm theo của ông cũng đồng nhất với ngày giỗ cha, tháng 8 giỗ cha, cùng với Bát Hải Đại Vương. Nơi thờ ông ở Kiếp Bạc, có hai ngọn núi xòe rộng ra ôm lấy thung lũng, trước mặt ngôi đền là núi Nam Tào và Bắc Đẩu. Như vậy trong tâm thức dân gian, nghiễm nhiên ông được coi như là Ngọc Hoàng, một loại vua cha cao hơn bên trên cả Thánh Mẫu. Tuy nhiên, không giống như vua cha Ngọc Hoàng hay vua cha Bát Hải, các vị chỉ ngự trên điện thần chứ không giáng đồng, các thánh hàng mẫu cũng chỉ giáng chứ không nhập đồng, hầu, tráng mạng. Còn Đức Thánh Trần và một số thuộc hạ của ông thì lại giáng nhập đồng chuyên để trừ ma tà, cứu chữa con bệnh, tạo nên hẳn một dòng đồng, thanh đồng. Phần khác với hình thức hầu đồng của dòng đồng cốt thờ mẫu. Trong thứ tự của giáng đồng của những người có căn Trần Triều thì thường sau khi mẫu giáng và trước khi các vị thánh hàng quan, đấy là chưa kể. Hình thức lên đồng để trừ tà thường diễn ra trong dịp lễ tiết của Đức Thánh Trần ở những nơi thờ tự chính của ông. Một vấn đề đặt ra là trong môi trường và điều kiện nào, một quý tộc và danh tướng như Trần Quốc Tuấn đã từng lập nên những danh tích của triều đại nhà Trần, sau đó lại trở thành ông thánh của đạo giáo. Với quyền pháp của một đạo sĩ và thầy phù thủy chuyên trừ đuổi ma tà, chữa bệnh cho phụ nữ, và cũng dần hội nhập vào dòng tôn thờ Thánh Mẫu Tứ Phủ. Theo ý kiến trao đổi riêng với giáo sư Trần Quốc Vượng lúc sinh thời, thì thời nhà Trần, bên cạnh đạo Phật, đạo giáo cũng khá thịnh hành. Nhiều người thuộc giới quý tộc, hoàng thân là những đạo sĩ, tín đồ đạo giáo, trong đó có cả Trần Hưng Đạo. Từ sau khi chiến thắng giặc Nguyên Mông được phong vương, ông quay trở về sống ở Kiếp Bạc, vui thú với cảnh sắc thiên nhiên, làm thuốc chữa bệnh cứu người. Huyền thoại về việc ông dùng ma thuật để trừ tà, phạm nhan chỉ là lịch sử hóa, huyền thoại hóa một thực tế, ông là một thầy thuốc có tài chữa bệnh hậu sản, bệnh của phụ nữ. Với lại trong dân gian, việc chữa bệnh bằng thuốc luôn luôn đi liền với hành động có tính ma thuật. Bởi vậy sau khi Trần Hưng Đạo qua đời, danh tiếng và uy tín của ông đã được huyền thoại hóa, phát ra ngoài cái vỏ tín ngưỡng và lưu truyền mãi cho tới tận ngày nay. Còn với việc ông trở thành vị thánh trong điện thần tứ phủ, thậm chí còn đồng nhất ông với vua cha trong đối sánh với Thánh Mẫu, thì cũng không có gì khó hiểu. Với tư cách là một vị tướng, một đạo sĩ của đạo giáo, vốn gốc dòng họ gắn với miền sông nước vùng Hạ Lưu, lại lập những chiến công thủy chiến vang dội, ông dễ được dân gian khoác lên thêm chiếc áo thần linh, quy về dòng thủy thần Long Vương, được thờ phụng cùng với Bát Hải Đại Vương, vị thần chuyên có vùng sông nước và biển cả. Cũng cần phải phân biệt giữa thờ phụng Đức Thánh Trần với tư cách là một anh hùng dân tộc, một đạo sĩ của dòng đạo giáo, với Đức Thánh Trần được coi như một vua cha trong tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ. Trong nhiều điện đền thờ mẫu tứ phủ có ban thờ Đức Thánh Trần. Nhưng ngược lại, trong các đền thờ chính của ông ở Kiếp Bạc, Bảo Lộc, Cổ Trạch thì hầu như không có mẫu và điện thờ mẫu. Như vậy rõ ràng việc tôn thờ Đức Thánh Trần với những đặc tính tiềm tàng của nó như đã trình bày trên, một phần đã được thu hút và hội nhập vào tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ, tức là ở những giai đoạn muộn của nó. Điều đó cũng góp phần giải thích vì sao sự hội nhập này không diễn ra đều khắp mọi nơi. Chỉ xin đơn cử ở Phủ Dày, nơi trung tâm của đạo mẫu, thì trong điện thần Phối Tự, vai trò của Đức Thánh Trần và kể cả vua cha Bác Hải Đại Vương đều khá mờ nhạt. Trong khi đó thì Lý Bôn với vai trò là vua cha, vị thủy thần thì có tới hai đền, một ở Tiên Hương, một ở Vân Cát, đều gọi là đền vua, nằm kề sát phủ trong quần thể các đền của Phủ Dày. Tháng 8 hàng năm là kỳ vũ kỵ ở đền vua, giống như vua cha ở đền Đồng Bằng và Kiếp Bạc, nơi thờ vua cha Cát Hải và Đức Thánh Trần. Gần đây theo xu hướng chung, nhất là sau khi tượng Trần Hưng Đạo được dựng ở thành phố Nam Định, thì người ta lại đưa Đức Thánh Trần vào thế chỗ vua cha Lý Bôn ở các đền phủ này. Như vậy Đức Thánh Trần là một vị thần đa diện cả về phương diện chính trị, xã hội, với tư cách là một anh hùng dân tộc, biểu tượng cho sức mạnh chống ngoại xâm của dân tộc, cả về phương diện tâm linh, với tư cách là vị thần có sức mạnh trừ ma tà, trị bệnh cứu người. Cùng với Đức Thánh Trần, con trai, hai vương cô và các vị tướng của ông cũng có thể gián đồng. Tuy những trường hợp như vậy rất hạn hữu, con trai của Trần Hưng Đạo là Trần Quốc Tản thờ ở đền Cửa Ông, Quảng Ninh, tướng Phạm Ngũ Lão thờ ở đền Phù Ủng, Bắc Ninh. Đặc biệt là hai người con gái là vương cô đệ nhất và vương cô đệ nhị được nhập vào hàng cô của đạo tứ phủ, luôn luôn hầu cận hai bên thánh cha. Ở phần trên, chúng tôi cố gắng hệ thống lại điện thần của đạo mẫu tứ phủ mang tính chung và ước lệ nhất. Tuy nhiên, với các địa phương thì trên các khung chung đó, sự sai biệt mang sắc thái địa phương là một thực tế hiển nhiên. Nói chung, điện thần và phối tự trong các đền mẫu ở Nam Bộ không có mấy sai biệt. Ở đây chỉ nói đền thờ mẫu tứ phủ. Còn các đền thờ mẫu khác như Bà Đen, Bà Chúa Xứ thì không thuộc hệ thống này. So với các đền thờ mẫu ở Bắc Bộ, có chăng trong điện thần ta thấy có thêm một số vị thánh địa phương như Lê Văn Duyệt, được coi là một vị thánh hạng quan có vai trò trừ ma tà, như Quan Tuần, Đức Thánh Trần ở ngoài Bắc. Bà Chúa Xứ cũng có lúc gián đồng trong các đền thờ mẫu tứ phủ, được coi như vị thánh mẫu hàng chúa, chầu. Điện thần ở Điện Hòn Chén, trung tâm thờ mẫu ở Huế, cũng như một số ngôi đền khác, về cơ bản vẫn là thờ mẫu tứ phủ. Tuy nhiên, sắc thái địa phương thì thể hiện rõ rệt hơn. Trước nhất, nếu như trong điện thờ tam vị thánh mẫu, mẫu Thượng Thiên hay mẫu Liễu ngồi chính giữa, trong tất cả các đền ở Huế thay bằng thánh mẫu Thiên Gia Đa, một thánh mẫu nguồn gốc Chăm, mẹ xứ Sở, đã bị biệt hóa. Hai bên tả và hữu của mẫu Thiên Gia Đa là mẫu Thoải và mẫu Thượng Ngàn. Có một số ít ngôi đền, trong đó có Hòn Chén, thì có ban thờ thánh mẫu Liễu cùng với Quế Hoa và Quỳnh Hoa được thờ thấp hơn phía trước tam vị thánh mẫu đã kể trên. Hàng các vị thánh bà, hàng chầu được gọi theo tên Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Đệ nhất Kim Tinh Thần Nữ, đệ nhị Mộc Tinh Thần Nữ, đệ tam Thủy Tinh Thần Nữ, đệ tứ Hỏa Tinh Thần Nữ, đệ ngũ Thổ Tinh Thần Nữ. Trong hàng thất thánh, bảy vị thánh. Tương đương như hàng quan thì ở Huế có thờ vua Đồng Khánh, nguyên là tín đồ đạo mẫu, là vị vua đầu tiên thừa nhận tính chính thống của đạo mẫu, người bỏ tiền ra để xây dựng và tôn tạo các đền mẫu ở Huế. Trong khá nhiều ngôi đền điện bên cạnh các tượng Ngọc Hoàng như các đền ngoài Bắc thì thường có thêm tượng Quan Thế Âm, ban thờ Quan Thánh, thậm chí có nơi còn thờ Bản Thổ và Thành Hoàng. Đặc biệt trong quan niệm tứ phủ của đạo mẫu ở Huế có nét riêng với miền Bắc, ngoài Thiên Phủ, Thoại Phủ và Nhạc Phủ, ở đây người ta quan niệm còn có Phủ Trung Thiên, Cõi Trung Thiên, Miếu Không Trung, là một khoảng không bao phủ quanh cuộc sống của con người. Đó là cõi ngự trị của các chư vị có nguồn gốc nhân thần, có công lao đối với dân với nước. Đứng đầu cõi Trung Thiên là Trung Thiên Thánh Mẫu, Mẫu Trung Thiên, Tây Cung Vương Mẫu Bổn Mạng Chúa Tiên, dưới là các chư vị thánh thần, âm binh bộ hạ, tất cả cùng nắm giữ bổn mạng quy định thọ yểu của con người. Ngược lại ở huế, vai trò của Địa Tiên Thánh Mẫu gần như mờ nhạt. Mẫu biểu tượng của tứ phủ cũng có đôi chút khác biệt. Nếu như ở miền Bắc, màu đỏ tượng trưng cho mẫu thượng thiên, thì ở huế là màu vàng, còn màu đỏ lại dành cho mẫu trung thiên. Thực ra sự khác biệt trên được trình bày trong công trình Tín ngưỡng thờ mẫu ở miền Trung Việt Nam do Nguyễn Hữu Thông chủ biên, cũng không hoàn toàn rạch ròi như vậy. Ở miền Bắc, với sự xuất hiện của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thì sự phân biệt giữa thiên phủ và địa phủ cũng không thật rõ ràng. Thánh Mẫu Liễu Hạnh có lúc hóa thân là Thượng Thiên Thánh Mẫu mặc áo đỏ, và có lúc là Địa Thiên Thánh Mẫu mặc áo vàng. Địa phủ không phải là ở dưới mặt đất, là cõi âm phủ, mà là cõi trần gian ở trên mặt đất, thuộc đời sống của con người. Trong khá nhiều đền phủ đạo mẫu ở miền Bắc có bàn thờ bán thiên, nằm trước cửa đền phủ ở ngoài trời, thờ cửu thiên huyền nữ và một số nữ thần khác. Mà theo quan niệm dân gian, nó trực tiếp liên quan tới đời sống trần thế của con người. Về mẫu trung thiên và mẫu bán thiên, có thể lý giải từ nhiều khía cạnh. Có người cho mẫu trung thiên và mẫu bán thiên chỉ là một biến dạng của mẫu thượng thiên. Một bên là trông coi miền trời, thượng thiên, một bên là trông coi miền đất, trung thiên hay bán thiên. Cũng có người lý giải theo thuyết ngũ phương, cho rằng trung thiên là trung tâm nên biểu tượng của nó là màu vàng. Tuy nhiên, đây là vấn đề cần tìm hiểu thêm. Như vậy là điện thần thờ mẫu ở Huế về cơ bản vẫn là mẫu tứ phủ. Nhưng vị thánh mẫu cao nhất, thánh mẫu Thiên Gia Na, thì là kết quả của sự giao lưu văn hóa Việt Chăm. Thực ra ở người Việt, người Chăm, người Khmer và nhiều dân tộc khác ở Việt Nam và Đông Á đều có nét văn hóa chung là tôn thờ nữ thần, tôn vinh vị thần cội nguồn của đất nước và dân tộc là nữ thần, gọi là thánh mẫu, thần mẹ. Nếu người Việt có tam tòa thánh mẫu, mẫu Liễu được tôn vinh là mẫu nghi thiên hạ, thì người Chăm có vị thần sứ ở Boenuga, Thiên Gia Na. Khi vượt sông Danh vào đất Trung và Nam Trung Bộ, người Việt đã tiếp thu và Việt hóa nhiều yếu tố văn hóa Chăm. Trong đó có vị nữ thần sứ sở, bà mẹ sứ sở của Chăm thành mẫu người Việt. Tục thờ mẫu ở Hòn Chén và Tháp Bà Nha Trang chính là thể hiện quá trình hỗn dung và giao lưu văn hóa đó. Ở miền Bắc cũng như trong Nam, bên cạnh các đền thờ mẫu thuộc hệ thống mẫu tam phủ, tứ phủ, mà điện thần của nó chúng tôi đã giới thiệu ở trên, thì còn tồn tại một hình thức tín ngưỡng thờ mẫu nằm ngoài hệ thống mẫu tam phủ, tứ phủ, được gọi với những tên như bà chúa, bà chúa xứ, bà đen hay Linh Sơn Thánh Mẫu, thờ bà, Tháp Bà ở Nha Trang, bà chúa tiên, bà chúa ngọc, bà chúa động, bà thủy, bà hỏa, bà thiên hậu, tống hậu, các đền thờ vua mẫu, mẹ thánh giống, quốc mẫu, đền thờ mẹ Âu Cơ và các thánh mẫu khác như Ỷ Lan Thánh Mẫu, Thiên Hậu Thánh Mẫu. Tuy là với những tên gọi khác nhau nhưng đều có nguồn cội từ tục thờ các nữ thần. Tuy nhiên, không phải nữ thần nào cũng thành bà, thành chúa và đặc biệt là thành mẫu. Sự phân biệt này chúng tôi đã có dịp trình bày ở chương 1 về hệ thống điện thần và thần tích các đền thờ mẫu. Thờ chúa, thờ bà không thuộc hệ thống mẫu tứ phủ. Chúng tôi đều có trình bày tương đối tỉ mỉ ở các phần tháp bà ở Nha Trang, thờ bà chúa xứ ở núi Sam, thờ bà đen ở núi Bà Đen, Linh Sơn, ở Nam Bộ. Chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát một số đền thờ mẫu cũng thuộc loại trên ở miền Bắc, như đền thờ Vương Mẫu, mẹ Thánh Giống ở Phù Đổng, đền thờ Tống Hậu Quốc Mẫu ở Nam Định, Hải Hậu. Trên cơ sở những khảo sát như vậy, bước đầu có nhận xét như sau. Việc thờ mẫu kể trên nảy sinh và phát triển trên cơ sở thờ nữ thần, nó thuộc loại hình tín ngưỡng thờ thần mà có người gọi là thần đạo, một đạo mang bản sắc Việt Nam rõ rệt nhất. Tuy không hoàn toàn thuộc lĩnh vực của đạo mẫu tam phủ, tứ phủ, một biến thể của đạo giáo Việt Nam. Nhưng giữa tục thờ mẫu này và đạo mẫu Tam Phủ Tứ Phủ có nhiều nền tảng chung, đều tôn thờ nữ thần và thờ mẫu, có sự tham nhập và ảnh hưởng qua lại. Trong đó nổi bật là tục thờ mẫu, nữ thần tiếp thu ảnh hưởng mẫu Tam Phủ Tứ Phủ, thể hiện qua điện thờ, nghi lễ thờ cúng lên đồng và lễ hội. Sự giao lưu và hội nhập khá rõ nét giữa thờ mẫu, nữ thần với Phật giáo dân gian, với đạo giáo, các hình thức tín ngưỡng dân gian, kể cả một số tôn giáo khác. Từ việc xem xét hệ thống điện thần đạo mẫu và các thần tích của nó, có thể rút ra một số nhận xét sau. 1. Hệ thống thần linh, Tam Phủ, Tứ Phủ, gồm các thiên thần và nhân thần, là các vị thần linh đã từng là người trần thế, có nguồn gốc tiên thánh. Tuy nhiên, xu hướng trần gian hóa và lịch sử hóa là xu hướng chính trong quá trình thiêu dệt nên thần tích các vị thánh này. Vị thánh mẫu Liễu Hạnh ra đời chậm trễ nhất trong số các thánh mẫu, nhưng thần tích của bà cũng được người đời trần thế hóa, địa phương hóa và lịch sử hóa một cách khá trọn vẹn, để từ đó bà bước lên ngôi thứ cao nhất trong điện thần Tam Phủ Tứ Phủ. Còn biết bao vị thần khác đều có nguồn gốc xuất thân, lý lịch nhập thế với bao công lao, kỳ tích gắn liền với lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc, tạo cho nó trở thành một biểu tượng của lòng yêu nước mang đầy tính tâm linh. Cũng chính vì thế, họ đều là các phúc thần có thể xua đuổi các tà ma, mang lại tài lộc sức khỏe cho con người. 2. Các thần linh tứ phủ còn được phân thành một bên là các nữ thần và bên kia là nam thần. Tuy thứ bậc chính của mỗi vị thánh trong điện thần phụ thuộc vào việc họ thuộc hàng nào từ trên xuống dưới, như thánh mẫu, vua cha, các quan, các chầu, ông hoàng, các cô, cậu, hay thuộc phủ nào mà họ cai quản, thiên phủ, thủy phủ, nhạc phủ hay địa phủ. Về phương diện hữu thức là như vậy, nhưng nếu chúng ta đi sâu vào tầng vô thức thì việc phân chia trên lại bao hàm một ý nghĩa sâu xa nào đó. Tuy là đạo thờ mẫu, và mẫu là vị thần có quyền năng sáng tạo tối thượng, nhưng trong điện thần, các vị thần vẫn chia thành dòng cha và dòng mẹ. Thánh mẫu với các hóa thân trực tiếp là các chầu và những người giúp việc là các cô. Còn bên kia là vua cha và thuộc dòng vua cha là các quan, các ông hoàng và cậu. Tất nhiên sau này trong quan niệm dân gian, tuy mẫu là một, là nhất thể, nhưng lại hóa thần thành tam vị. Thiên địa thủy, hay vua cha cũng chỉ có một, sao lại chia làm vua cha thủy phủ, vua cha nhạc phủ, vua cha địa phủ, vua cha thiên phủ. Nhưng cuối cùng, thủy tổ của thánh mẫu vẫn là dòng tiên, còn thủy tổ của vua cha vẫn là dòng Long Vương, dòng rồng. Mà cái đó người Việt đã khái quát trong huyền thoại Sư Nguyên, Lạc Long Quân và Âu Cơ. Cũng bởi lẽ đó, hội thờ thánh mẫu, tức dỗ mẹ vào tháng 3, còn ngày hội vua cha, tức dỗ cha vào tháng 8. Một khía cạnh khác của giới tính các thần linh trong điện thờ tứ phủ là số lượng các vị thánh trong mỗi hàng. Thuộc dòng mẫu, mẹ, ta thường thấy tứ vị thánh mẫu, tứ vị chầu bà, rồi cũng có thể tăng lên bát vị chầu bà, thậm chí thập nhị vị chầu. Đối với hàng cô, ta cũng gặp các con số 4, 6, 8, 12. Như vậy, thuộc dòng thánh mẫu, ta thấy số lượng các vị thần trong mỗi hàng là chẵn. Còn đối với dòng vua cha, nam thần, thì có ngũ vị tôn ông, rồi thập vị tôn ông, ngũ vị ông hoàng hay thập vị ông hoàng. Tức là con số lẻ là bội số của nó, tức 5 và 10. Có thể giải thích hiện tượng các con số này từ quan niệm dân gian về con số thiên. Trong đó con số lẻ là con số cơ, cố định, gắn với dương, đực, đàn ông, nam tính. Còn con số chẵn là con số ngẫu, không cố định, gắn với âm, cái, nữ tính. Đây là những con số mang tính biểu tượng, thiêng liêng, thể hiện tín ngưỡng, phân lưỡng hợp giữa dòng vua cha và các nam thần, thánh mẫu và các nữ thần đã đề cập ở trên. 3. Từ việc xem xét hệ thống điện thần, tên gọi mỗi vị thần linh, cách thức bài trí thờ cúng trong các đền điện, ta thấy toát lên những biểu tượng mang ý nghĩa vũ trụ quan, nhân sinh quan sâu sắc. Trước nhất, điện thần của tứ phủ là một môn thức vũ trụ thu nhỏ với hai cặp thiên địa, rừng núi, sông nước, sơn thủy. trong đó cặp thiên địa, dương âm, đực cái là cặp trụ cột của hệ thống tứ phủ. Cũng từ đây gắn với các quan niệm về tứ phương, ngũ phương, ngũ hành, bà mộc, bà thủy, bà hỏa, bà kim, bà thổ. Trong một vũ trụ được quan niệm như vậy, mẫu mẹ, nữ tính thâu tóm quyền năng sáng tạo, sinh sôi và bảo trữ. Đó là một vũ trụ mang tính nhất nguyên. Quyền lý mẫu, nhân lưỡng cực, âm dương, nữ tính, nam tính. Ở tầm vĩ mô, tứ phủ đồng nhất với vũ trụ, trời đất. Còn ở tầm vi mô, tứ phủ lại mô phỏng như một gia tộc. Hơn thế nữa, đó còn là một gia tộc đã được cung đình hóa. Cao nhất có cha mẹ, vua cha thánh mẫu, có các quan, các chúa, các ông hoàng, có các cô, các cậu. Lễ tiết thì có tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Cô cậu đều là các vị thánh hiển linh từ những chàng trai, cô gái chết trẻ, mà không phải khó khăn lắm để có thể nhận ra một hình thức thờ bà cô, ông mãnh của bất cứ gia tộc, dòng họ nào. Cung đình hóa một điện thần là điều dễ nhận biết nhất. Thông qua cách thức bài trí, hệ thống xưng hô, trang phục của các linh tượng và của các vị thánh khi giáng đồng. Đấy là chưa kể, các thần tích của khá nhiều vị thánh đều được gán cho các chức vị. Nào là công chúa, hoàng tử của các triều đình kể từ thời Hùng Vương đến sau này. Nào là các quan văn, quan võ lừng danh một thời. Các bài trí nào tam tòa, lục viện, y hệt triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Tất cả những cái đó đều nói lên một điều, khi con người tạo ra thần thánh cho mình, thì chính mô thức xã hội con người lại trở thành hệ quy chiếu cho xã hội thần thánh. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý khán giả nội dung chương 4 trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam. Chương 5 Đạo Mẫu, Nghi Lễ và Lễ Hội. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, hệ thống nghi lễ và lễ hội rất phong phú và đa dạng, mang nhiều sắc thái độc đáo, có thể phân biệt với các tín ngưỡng và tôn giáo khác. Tuy nhiên, tập trung và điển hình nhất vẫn là nghi lễ lên đồng, hầu bóng và hệ thống lễ hội tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Một La Mã, lên đồng, hầu bóng. Chú thích: trong sách này, chúng tôi dùng hai tên gọi lên đồng hay hầu bóng thay thế cho nhau nhưng có ý nghĩa tương tự. Hết chú thích. Lên đồng là nghi lễ chính của thờ mẫu tứ phủ cũng như một số dạng thờ mẫu khác. Đó là nghi lễ nhập môn của các vị thánh tam phủ, tứ phủ vào thân xác các ông đồng, bà đồng, là sự tái hiện lại hình ảnh các vị thánh nhằm phán truyền, chữa bệnh, ban phúc lộc cho các tín đồ đạo mẫu. Nghi lễ hầu lên đồng mang những sắc thái địa phương, trong đó có thể kể đến Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu những nét chính của một nghi lễ hầu đồng tại Hà Nội theo phong cách khá cổ điển. Còn hầu bóng ở Huế và Nam Bộ sẽ được trình bày ở các phần thờ mẫu ở Huế, Sài Gòn, Tây Nguyên. Lên đồng là thuật ngữ quen thuộc trong tín ngưỡng tam phủ, tứ phủ. Đồng là từ gốc Hán, chỉ người con trai dưới 15 tuổi, với tư chất trong sáng, ngây thơ, tự nhiên, để thần linh có thể nhập vào. Dần dần sau này, người ta dùng các cô gái thay thế các thiếu niên. Tuy nhiên, trong số các ông đồng, bà đồng, thỉnh thoảng người ta còn thấy các em trai nhỏ trên dưới 10 tuổi. Lên đồng tức là thần linh cưỡi lên xác đồng nhi ấy. Hầu bóng, trong đó từ bóng chỉ vị thần linh nào đó, chiếu nhập cái bóng, hồn của mình vào ông đồng hay bà đồng, và ông bà đồng này chỉ là người hầu hạ cái bóng thần linh mà thôi. Lên đồng là hiện tượng nhập hồn nhiều lần của các vị thần linh, trong đó thời gian mỗi lần một vị thần linh nhập hồn, giáng đồng, nhập đồng, rồi làm vị quan, tức thời gian thực hiện các nghi lễ, nhảy múa, ban lộc, phán truyền và xuất hồn, thăng đồng, được gọi là một giá đồng, tức thời gian thần linh ngự trị trên cái giá của mình là các ông đồng, bà đồng. Trong dân gian hay nhắc tới thuật ngữ đồng cốt và có nhiều cách giải thích khác nhau. Theo sách của Phan Kế Bình, có hai dòng đồng, đó là đồng cốt thờ Thánh Mẫu và thanh đồng thờ vua cha Bác Hải, Đức Thánh Trần. Theo đó thì cốt có nghĩa là bà cốt, mà Tavernier giải thích là tên gọi người phù thủy ở đàng ngoài. Biến âm bà cố tí, cô gái nhỏ, thành ba cô ti, tức bà cố. Cốt còn được giải nghĩa là thân xác, xương cốt của con đồng mà thần linh nhập vào. Hay cốt là từ cốt cách đồng nhi, tức những người nhỏ tuổi, trong trắng, hồn nhiên. Lên đồng thường diễn ra vào nhiều dịp trong năm. Với những thầy đồng đền, trong một năm có lễ hầu xong đền, sau lễ giao thừa năm mới, lễ hầu thượng nguyên, tháng giêng, lễ hầu nhập hạ, tháng tư, lễ tán hạ, tháng bảy, lễ tất niên, tháng chạp, lễ hạp ấn, 25 tháng chạp. Trong các dịp trên, hai lần được coi là quan trọng hơn cả là vào tháng 3 dỗ Thánh Mẫu và tháng 8 là dịp dỗ vua cha Bác Hải, Đức Thánh Trần. Đối với mỗi đền hay mỗi ông đồng và bà đồng thì các dịp hầu bóng còn nhiều hơn nữa. Nhưng đầu tiên là lễ trình đồng, lễ lên đồng, lễ hầu bản lệnh, lễ hầu ngày tiệc của các vị thánh. Như tiệc cô bơ vào ngày 12 tháng 6, tiệc quan tam phủ vào ngày 24 tháng 6, tiệc ông hoàng bảy vào ngày 17 tháng 7, tiệc trần triều vào ngày 20 tháng 8, tiệc đức vua cha vào ngày 22 tháng 8, tiệc chầu bắc lệ tháng 9, tiệc ông hoàng 10 ngày 10 tháng 10, tiệc quan đệ nhị ngày 11 tháng 11. Đã lên đồng, các ông đồng và bà đồng thường phải chọn ngày lành. Mấy hôm trước, người hầu đồng phải báo trước cho đồng đền, mời bạn bè cũng đều là các con nhang, đệ tử, các bạn đồng, những người thân nhưng có cùng lòng tin vào thánh tới dự. Chủ đền hay trực tiếp ông đồng mời những người hầu dân, tức người giúp họ trong suốt buổi lễ hầu đồng, mời cung văn. Việc chuẩn bị các lễ vật dân cúng trong lễ hầu đồng cũng tốn kém khá nhiều tiền của và thời gian. Trước nhất, bà đồng hay ông đồng phải đưa một khoản tiền cho chủ đền để làm một bữa cơm cúng và thết đãi những người tới dự sau khi kết thúc buổi hầu đồng. Lễ vật dân cúng phải tùy theo con đồng vào dịp lễ nào trong năm hay tính chất của buổi hầu đồng đối với bản thân người hầu, như là lễ trình đồng, lễ hầu bản lệnh, các tiệc khao. Các thứ rượu, thuốc lá gối, xưa kia dùng thuốc cuốn kiểu loa kèn. Các loại đồ chơi, đồ trang sức dùng trong các giá hầu cô và cậu, trầu, cao. Những thứ này được chọn sao cho màu sắc phải phù hợp với các giá đồng thuộc về phủ nào của tứ phủ. Như màu đỏ thuộc về thiên phủ, màu vàng thuộc về địa phủ, màu trắng thuộc về thủy phủ và màu xanh thuộc về nhạc phủ. Sau khi hầu xong mỗi giá, ông đồng hay bà đồng thường dùng các loại đồ cúng này cùng với tiền để ban phát lộc cho mọi người tới dự. Từ khi làm lễ trình đồng, tức là từ vai trò của con nhang, đệ tử bước lên bậc của những ông đồng, bà đồng, họ phải mua sắm trang phục cho các buổi lên đồng sau đó. Lúc đầu, người ít của thường mua sắm những trang phục chính, sau đó họ sắm sửa bổ sung cho đầy đủ, hoặc thay dần các loại trang phục ít tiền ban đầu bằng các loại trang phục đắt tiền hơn. Có khi một bộ quần áo hầu trị giá tới 2-3 chỉ vàng. Trước buổi lên đồng, các ông đồng bà đồng gấp trang phục cắt giá và cất giữ trong một vali riêng. Có những ông đồng hay bà đồng giàu có, họ sắm riêng những bộ khác nhau, bộ sang trọng chỉ dùng ở đền sở tại, trong các dịp lễ lớn, còn bộ khác thì dùng khi đi hành hương, hầu ở các đền thuộc địa phương khác. Về nguyên tắc, mỗi giá đồng thờ một vị thần linh nào đó phải có một trang phục riêng, không được dùng lẫn trang phục của các vị thánh khác. Nên trong mỗi buổi hầu đồng, ông đồng hay bà đồng định hầu bao nhiêu giá thì phải chuẩn bị ngần ấy bộ trang phục. Trên thực tế, tùy theo điều kiện, trang phục cho hầu đồng cũng khác nhau. Với những người nông dân nghèo túng xưa kia, chỉ cần chiếc khăn phủ diện màu đỏ là đủ để người ta hầu các giá đồng. Nhưng với lớp thị dân, hình thức hầu đồng từ lâu đã ít nhiều cung đình hóa, thì trang phục trong hầu đồng là rất hệ trọng, không thể thiếu. Những trang phục cơ bản không thể thiếu trong các buổi hầu đồng ở các thành phố lớn hay Việt Kiều ở nước ngoài gồm khăn phủ diện màu đỏ dùng chung cho tất cả các giá đồng khi thánh giáng đồng hay thăng đồng. Các loại áo dài ít nhất cũng 5 cái, 5 màu dùng cho riêng hàng thánh phù hợp với màu của tứ phủ. Các loại mũ khăn, thắt lưng, đai, thẻ ngà, vòng. Với các thánh nam, từ hàng quan tới hàng ông hoàng, hàng cậu đều có những bộ áo riêng tùy theo vị thánh đó là võ quan hay văn quan, thuộc phủ nào trong tứ phủ, lứa tuổi, tính cách. Áo mai từ các loại gấm, thiêu hình tứ quý, tứ linh các màu, gắn thêm hạt cườm, hạt xoàn lóng lánh. Ngoài áo là trang phục chính, người ta còn thấy các loại khăn đội đầu, phủ bọc lấy tóc, ít nhất là 5 cái, giả bịch ra ngoài khăn quanh đầu. Mỗi cái một màu, thiêu hình rồng chầu, mặt trời hay mặt trăng. Loại dải khăn này dùng cho giá hầu, các quan và các ông hoàng. Các loại dây đai thiêu hình rồng cho các quan và các ông hoàng. Ngoài ra còn có thẻ bài bằng ngà hay bằng kim loại, dùng cài ngực cho các ông quan. Các khánh bằng kim loại thép vàng dùng cho các ông hoàng, các cậu. Đối với các thánh nữ, từ hàng chầu tới hàng cô, trang phục thường phong phú và đa dạng hơn nhiều. Bộ áo dài vẫn là trang phục chính yếu, phù hợp với từng hàng và từng phủ của thánh giáng đồng. Ngoài ra còn có các loại khăn và giả khăn quấn đầu, giấy lưng, các loại khăn hoàng cổ, các đồ trang sức, quạt lông các màu, quạt ngà. Chúng tôi xin đơn cử những trang phục của một bà đồng thuộc loại bình thường. Khăn đỏ phủ diện, khăn xếp đỏ, khăn vấn xanh, 12 áo dài các loại, 4 áo cánh màu xanh lá cây, 5 dải buộc đầu của thánh nam, 2 băng đeo chéo, 7 khăn nữ, 11 dây thừng, 1 dây lưng to, 2 khăn tròn lớn. Trong đó có một trắng một đỏ, nhiều khăn hoàng cổ, mùi xoa, chuỗi hạt, xuyến, hoa tai, lược, thẻ bài, khánh. Đối với những bà đồng đang có tang, trong một năm, đang có chữa, nuôi con bú, đang có kinh đều không được vào đền hầu thánh. Trước buổi lễ, ông đồng hay bà đồng phải kiêng ăn cá, thịt. Hôm hầu đồng phải nhịn ăn và phải giữ mình cho thật sạch sẽ, làm các nghi thức tẩy lễ. Trước khi hầu, ông đồng hay bà đồng thông qua người chủ đền phải làm lễ chúng sinh và lễ thánh. Đồ lễ chúng sinh được đặt trên một cái mâm, trên đó có các đồ vàng mã cắt thành hình quần áo, tiền, lá vàng, thỏi bạc, những bát cháo, bánh trái và những thức ăn khác. Có khi trên mâm còn có mấy đồng tiền bỏ vào chậu nước dành cho những vong hồn chết đuối. Lễ chúng sinh có mặt trong tất cả các nghi lễ của tín ngưỡng tứ phủ và các tín ngưỡng dân gian khác, dành cho những vong hồn chết dữ hay không có người thừa nhận, không có người hương khói cúng dỗ. Trong lúc làm lễ hầu cũng có lễ cúng thánh tại đền. Vật dân cúng là thức ăn và những thứ hoa quả, bánh trái. Tuy nhiên, trong lễ này bắt buộc phải có 3 loại thịt tam sinh, đó là gà, vịt và lợn. Cúng xong, người ta đốt vàng mã cho chúng sinh và các thánh tứ phủ, rồi rắc quanh chùa hay đền. Giúp trực tiếp cho ông đồng và bà đồng trong buổi hầu thì phải kể đến hầu dân và cung văn. Người hầu dân thường cũng là những người đã từng hầu đồng. Họ giúp ông đồng và bà đồng trong việc hầu thánh, như thắp hương, dâng các loại vũ khí, dâng thuốc lá, rượu, trầu. Đặc biệt giúp người hầu trong việc thay lễ phục khi truyền từ giá này sang giá khác. 2 hay 4 người hầu dân ngồi hai bên người hầu trước bàn thờ thánh. Họ mặc áo dài đen, quần trắng, đội khăn xếp, nếu là nam, áo dài màu, nếu là nữ. Cung văn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong hầu đồng. Họ xướng nhạc và hát cho việc trình diễn của con đồng khi thánh nhập. Các nhạc cụ chủ đạo của cung văn là đàn nguyệt, ngoài ra còn có trống ban, cảnh đồng, phách, thanh la. Trong cung văn có người gảy đàn, gõ trống, phách, nhưng cũng có thể họ vừa chơi nhạc vừa hát, chỉ dừng lại những lúc thánh nhập, thánh xuất, lúc dâng hương. Đặc biệt trong khi múa đồng, ban phát lộc, thưởng thơ phú thì cung văn phải vừa chơi nhạc vừa hát. Cung văn hát hay, đàn giỏi, mở đầu và dừng ngắt đúng lúc đều được người hầu đồng thưởng tiền và ban lộc. Theo trật tự thời gian, có thể phân một buổi lên đồng thành các bước: thánh giáng và thánh thăng, thay lễ phục, thắp hương làm phép, múa đồng, ban lộc và nghe văn chầu, thánh thăng. Sau khi làm lễ và xin phép mọi người được nhập đồng, ông đồng hay bà đồng trùm khăn đỏ phủ diện lên đầu để thực hiện nghi thức thánh giáng, một nghi thức quan trọng bậc nhất trong hầu đồng. Bà đồng hay ông đồng trùm khăn phủ diện, hai tay chắp dâng ba nén hương, đầu và thân lắc lư cho tới khi nào thánh giáng nhập thì buông các nén hương, rùng mình, tay báo hiệu thánh thuộc hàng thứ bậc nào. Lúc đó cung văn tấu nhạc và xướng văn chầu phù hợp với vị thánh vừa giáng. Có hai hình thức thánh giáng: giáng trùm khăn gọi là hầu tráng mạng và giáng mở khăn. Các giá thánh mẫu đều hầu theo hình thức trùm khăn tráng mạng. Khi mẫu đệ nhất giáng thì người hầu giơ ngón tay lên báo hiệu mẫu đã giáng. Cung văn chỉ tụng kinh theo tiếng chuông và mõ. Khi người hầu khẽ rùng mình, bắt chéo tay trước trán, báo hiệu mẫu đã thăng, xa giá, cung văn chuyển sang hát điệu xa giá hồi cung. Nếu mẫu đệ nhất mặc áo đỏ, khăn đỏ, quạt đỏ, thì ở giá mẫu đệ nhị, người hầu mặc áo xanh, khăn xanh, quạt xanh, dấu hiệu nhạc phủ. Dẫn hầu phủ diện, khi mẫu giáng thì người hầu giơ hai ngón tay trái. Cũng có khi người hầu giá này dưới hình thức lộ diện, bằng cách xoay ngang khăn, dùng quạt lông công màu xanh che trước mặt, quay từ trái sang phải, phán bảo, chúc tụng. Khi thánh thăng, người hầu giơ quạt lên che đầu. Giá mẫu đệ tam cũng hầu không lộ diện như mẫu đệ nhất. Hình thức hầu mở khăn, tức thánh nhập thực sự và xuất hiện trước mặt mọi người, là hình thức đồng dành cho hầu hết các thánh từ hàng quan trở xuống. Tuy nhiên, trong một buổi hầu đồng, không phải ai cũng hầu tất cả các vị thánh, mà chỉ một số các vị thánh nào đó, người ta được biết rõ cả về thành tích, cũng như vai trò phù trợ của họ đối với người trần. Ngay trong số các vị thánh mà nhiều người thường hầu, tùy theo căn đồng của mỗi ông đồng hay bà đồng, căn quan, căn cô, căn cậu, căn ông hoàng, họ thường xuyên hầu một hay một số vị thánh nào đó. Một số cuộc điều tra xã hội về hầu đồng của Việt Kiều tại Pháp do Simon và Simon Bartol thực hiện vào những năm 70 cho thấy, trong 27 buổi hành lễ, cả 27 lần đều thấy thánh mẫu giáng, 6 lần đức thánh trần giáng, 21 lần quan lớn đệ nhất, 25 lần quan lớn đệ nhị, 23 lần quan lớn đệ tam, 16 lần quan lớn đệ tứ, 26 lần quan lớn đệ ngũ. Còn có các hàng quan từ đó tới quan lớn đệ thập thì không giáng hay rất hạn hữu. Hàng chầu bà cũng vậy, đệ nhất 12 lần, đệ nhị 26 lần, đệ tam 16 lần, đệ tứ 16 lần, đệ ngũ 4 lần, chầu lục 23 lần, còn đệ thất tới chầu thứ 11 không giáng. Trong khi đó, chầu bé lại giáng 16 lần. Hàng ông hoàng, các ông hoàng đệ nhất 2 lần, đệ nhị 8 lần, đệ tam 21 lần, đệ thất 26 lần, hoàng 10 23 lần. Hàng cô thì có các lần giáng thường tập trung vào cô cả 5 lần, cô đôi 17 lần, cô bơ 24 lần, cô chính 17 lần, cô bé 22 lần. Hàng cậu thì cậu đôi 16 lần, cậu bơ 16 lần, cậu bé 11 lần. Quan ngũ hổ giáng 14 lần, ông lốt giáng 4 lần và chỉ có 4 lần là vong hồn tổ tiên giáng. Như vậy, ngoài ba vị thánh mẫu bao giờ cũng giáng, tuy dưới hình thức không mở khăn thì các vị thánh nhập nhiều hơn cả và thường là nhập lâu, như các quan lớn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ ngũ, chầu đệ nhị và chầu lục, ông hoàng bơ, ông hoàng bảy và hoàng mười, cô bơ thoải, cô bé thượng ngàn, cậu bơ. Trong quan niệm của các con nhang, đệ tử, các vị thánh trên khi giáng thường ban lộc cho những người cầu xin. Các vị thánh ít giáng hơn các quan đệ tứ, chầu đệ nhất, thượng thiên, chầu đệ tam, mẫu thoải. Chầu Đại Tứ, Chầu Bé, ông Hoàng Cả, cô Đôi Thượng Ngàn, cô Chính. Tuy họ ít dáng hơn các vị kể trên, nhưng cũng là các vị thánh quan trong hàng hầu bóng. Trong một buổi lên đồng, thường có nhiều vị thánh giáng, ít nhất cũng khoảng trên 10 lần giáng của các vị thánh. Bình thường cũng 15 vị, còn nhiều hơn thì cũng trên 20 vị, còn đầy đủ thì phải tới 36 giá. Việc giáng của các vị thánh phải theo thứ tự, từ thánh mẫu đến các hàng quan, hàng chầu, hàng ông hoàng, rồi hàng cô và cậu. Thánh Ngũ Hổ, ông Lốt, dòng linh tổ tiên giáng sau cùng. Tuy cũng ít thấy xảy ra, trùm khăn phủ diện có ý nghĩa quan trọng nhất trong nghi lễ thánh giáng. Từ quan niệm cho rằng người hầu đồng chỉ là cái xác, cái giá, cái ghế để thánh nhập vào. Nên khi ông đồng và bà đồng trùm khăn lên đầu thì họ được coi như người đã chết. Có lẽ vì thế mà khi người ta đã tắt thở, người ta bao giờ cũng phủ khăn mặt. Còn với người đang sống mà lấy khăn che mặt là điều cấm kỵ. Cũng có nhiều trường hợp thánh không giáng, hay đúng hơn là ông đồng bà đồng không làm được việc tự thôi miên bản thân mình. Người ta thường phân biệt hai trường hợp trong nghi lễ nhập hồn này là thánh giáng và thánh nhập. Thánh nhập tức là bước thứ hai sau khi giáng. Bởi vậy, cũng có trường hợp thánh chỉ giáng chứ không nhập. Trong trường hợp như vậy, bằng dấu hiệu tay, ông đồng hay bà đồng ra hiệu cho người hầu dân và những người ngồi quanh biết vị thánh nào vừa giáng đã thăng ngay, không chịu nhập hồn và họ lại làm nghi thức cầu khẩn vị thánh tiếp theo. Cũng có khi ông đồng và bà đồng cầu xin mãi mà không có vị thánh nào nhập, họ đành buồn bã tung khăn phủ diện, rời khỏi chiếu hầu đồng. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy là rất hãn hữu. Khi thánh đã giáng và nhập hồn, lúc đó ông đồng bà đồng không còn là mình nữa, mà là hiện thân của thần linh. Những người ngồi quanh thưa gửi bằng những cung cách tôn kính nhất, như người trần gian xưng hô với vua quan thời phong kiến. Những trường hợp con cái, vợ hay chồng, thậm chí là một cậu bé 9-10 tuổi ngồi đồng, thì khi thánh đã nhập, những người lớn hay bố mẹ cũng phải xưng hô, cư xử như với thần thánh. Khi thánh đã nhập, ông đồng hay bà đồng dùng tay ra hiệu. Thánh nam nhập thì ra hiệu tay trái, thánh nữ nhập thì ra hiệu tay phải, và tôn khăn phủ diện. Lúc này hai người hầu dân giúp người hầu đồng thay lễ phục phù hợp với vị thánh đã nhập ấy. Việc thay lễ phục khá mất thời gian. Mỗi vị thánh đều có lễ phục riêng phù hợp với vị trí và tính cách từng người. Các sư công, người choan, Trung Quốc không thay quần áo khi một vị thánh nào đó nhập mà thay bằng mặt nạ tương ứng. Nói chung, các thánh ở cùng một hàng như hàng quan, chầu, ông hoàng, hàng cô đều mặc theo một kiểu. Sự khác biệt chính là màu sắc lễ phục sao cho phù hợp với phủ của từng vị, phù hợp với gốc tích dân tộc là Mán, Thổ, Mường, phù hợp với vị thế là bên văn hay bên võ. Chẳng hạn ở hàng quan, các vị đều mặc võ phục, màu áo đỏ, quan đệ nhất, xanh, quan đệ nhị, vàng, quan đệ tứ, trắng, quan đệ tam. Khăn xếp, khăn quàng chéo trước ngực, đội khăn xếp có dải buộc thiêu hình rồng chầu, bao lưng quanh người. Trước ngực đeo thẻ ngà, riêng quan tuần tranh thì có hai lá cờ lệnh cấm sau lưng, buộc một dải vảy đỏ quanh cổ. Với những giá chầu bà, việc thay đổi trang phục lại càng phức tạp và thường mất nhiều thời gian hơn. Các bộ y phục mai mô phỏng hình thức dân tộc Mán, Nùng và Tày, Mường, Chăm. Sau khi được người hầu dân giúp đỡ thay lễ phục xong, các ông đồng và bà đồng lựa chọn các đồ trang sức thích hợp. Đôi khi với các giá ông hoàng, cô, cậu mà các phục trang và tính cách có phần đỡm dáng hơn, thì các vị thánh có vẻ nhõng nhẽo, lựa chọn tới vài ba lần các đồ trang phục, bôi nước hoa lên quần áo. Sau khi thay đổi lễ phục, ông đồng hay bà đồng làm lễ dâng hương. Đó là nghi thức không thể thiếu được của bất cứ sự hiện diện nào của các vị thánh. Các ông đồng hay bà đồng nhận một số nén hương hay một bó hương từ tay người hầu dân, còn gọi là tay hương. Rút một nén hương cầm tay trong tay phải, quơ lên phía các nén hương khác làm động tác phù phép, mà những người hầu đồng gọi là khai quang, nói chệt đi là khai cuông. tức là xua đuổi đi các trần tục, ma quỷ, làm thanh sạch hương để dâng cho các vị thánh. Sau khi làm phép khai quang, ông đồng hay bà đồng ném nén hương xuống đất hay đưa cho người hầu dân, rồi cầm bó hương tiến đến tới trước bàn thờ thánh làm lễ dâng hương. Nghi thức dâng hương có sự khác biệt giữa thánh nam và thánh nữ. Thánh nữ quỳ dâng hương, rập trán xuống đất 3 lần. Các thánh nam thì quỳ lại, quơ cao bó hương trước trán. Mỗi lần vái lại thánh như vậy thì người ta lại đánh một tiếng chuông. Việc dâng hương là một hành vi tôn kính, một lời cầu nguyện thầm lặng, biểu hiện bằng khói hương bốc lên trời. Hương cũng như các màu sắc chói lọi, mùi thơm hương của nước hoa, màu trái cây, không những làm cho các vị thần linh thích mà còn có tác dụng xua đuổi tà ma, chống lại những cái gì chết chóc, không có sự sống. Sự nhập hồn và tái sinh của thánh vào cơ thể các ông đồng bà đồng còn được biểu hiện sống động bằng các động tác múa. Động tác múa của người hầu đồng kết hợp nhịp nhàng theo âm nhạc và lời hát, tạo nên không khí nhộn nhịp, lúc hào hứng, khi duyên dáng. Tùy theo vị trí và tính cách của mỗi vị thánh mà động tác múa cũng khác nhau. Với các thánh hạng quan thường có múa kiếm, long đao, kích, thì cung văn chơi nhạc và hát điệu, hát dồn, lưu thủy, có tiếng trống và cảnh đồng đệm nhịp. Với các thánh hàng chầu bà thường có múa mồi, múa quạt theo nhịp điệu xá thượng, tá dây lệch. Với các thánh hàng ông hoàng thường có múa cung, múa hèo theo nhịp điệu lưu thủy, hát bộ. Với các thánh hàng cô thường múa mồi, múa quạt, múa chèo đò, múa thiêu hoa, dịch gấm, múa hái hoa theo các nhịp bỏ bộ, lưu thủy, điệu xá. Với các thánh hàng cậu thường múa hèo, múa lân theo điệu lưu thủy, bỏ bộ, có điểm theo nhịp trống sư tử. Múa xong, thánh lại ngồi xuống. Lúc này, cung văn hát những bài chầu văn kể lại sự tích, lai lịch và ca ngợi tài năng, sắc đẹp, công đức của vị thánh đang giáng. Với các giá ông hoàng, cung văn ngâm các bài thơ cổ theo điệu phú. Những đoạn hay, các vị thánh hài lòng, biểu lộ bằng cách vỗ gối, đan tựa và thưởng tiền cho cung văn. Lúc này, người hầu dân cũng dâng lên thánh rượu, thuốc lá, trầu, nước. Trước khi thánh dùng các đồ dân đó, đều phải làm nghi thức khai quang, tức là làm thanh sạch quá các đồ dân cúng cho thần linh. Những chất kích thích như rượu, thuốc, trầu có tác dụng trực tiếp tới trạng thái ngây ngất của các ông đồng, bà đồng, một trạng thái cần thiết cho thánh giáng. Mặt khác, theo quan niệm cổ xưa, nước uống vào cơ thể coi như máu tiếp thêm sức sống, làm các vị thần linh sống lại trong cơ thể các ông đồng và bà đồng. Đây cũng là lúc những người ngồi dự xung quanh, xúm lại bên các ông đồng hay bà đồng, nghe thánh phán truyền về tương lai, hay dâng lễ vật cầu xin bảo hộ, cầu tài lộc, xin chữa bệnh. Cũng có những ông đồng bà đồng đáp lại những lời cầu xin, phán truyền bằng lời, hay chỉ bằng ánh mắt, điệu bộ, bởi vì họ nhập đồng theo kiểu cấm khẩu. Trong lúc thánh ngồi nghe hát chầu văn, truyền phán, thì cũng là lúc thánh phát lộc. Người hầu đồng cũng như các con nhang, đệ tử, đi dự đều giới ước muốn được thánh thần ban phát lộc cho bản thân và gia đình mình. Khác với người đi tu niệm Phật là để cầu phúc cho đời sau. Trong hầu đồng, lộc thánh gồm nhiều thứ, từ nén nhang trái dở, đoạn mồi khi thánh múa, đến điếu thuốc, lá trầu, quả cao, các thứ bánh trái, hoa quả, một vài thứ vật dụng như gương, lược, khăn tay, cặp tóc, tiền bạc. Đó là những thứ quà thiêng liêng của thánh ban cho những ông đồng bà đồng, cho những con nhang đệ tử tới dự cuộc hầu thánh. Đặc biệt, đối với những người làm ăn buôn bán, thì những buổi hầu thánh như vậy là những hỗ trợ tinh thần giúp họ ăn nên làm ra. Có những người chưa có điều kiện hầu thì cũng sắm mâm lễ và nhờ các ông đồng bà đồng cầu xin giúp để sau đó được nhận lộc thánh từ trong số những lễ vật của mình. Mọi người nhận lộc thánh với thái độ hết sức cung kính, nhận được nén nhang hay đoạn mồi trái dở thánh ban, người ta quơ qua mặt và đầu, coi như thứ xua đuổi ma tà, rủi ro, rồi dập tắt, gói lại và đem về nhà để lên bàn thờ gia tiên, lấy mai, cùng với các đồ trầu cao, hoa quả, bánh trái khác. Có không ít người dùng những đồng tiền nhận lộc thánh đi mua bán, làm ăn và tin rằng những đồng tiền này sẽ đem lại may mắn cho gia chủ. Nói chung, những người hầu đồng không phân biệt thân sơ, sang hèn đều được thánh ban phát lộc. Tuy nhiên, trên thực tế, khi ban lộc thánh, các ông đồng và bà đồng ban phát lộc nhiều ít, trước sau là tùy thuộc vào mức độ thân mật hay địa vị xã hội của những người tham dự. Qua việc phát lộc, người ta cũng thấy được ông đồng bà đồng không hoàn toàn nhập hồn thánh, tức tự thôi miên trở thành một cái xác để thánh nhập đồng. Tùy theo từng vị thánh hay sở thích của từng ông đồng bà đồng mà việc truyền phán, phát lộc nhanh hay lâu, rồi sau đó thánh thăng, tức thánh xe giá hồi cung. Dấu hiệu thánh thăng thường là lúc ông đồng bà đồng ngồi yên, khẽ rùng mình, hai tay bắt chéo trước trán, tay che quạt lên đỉnh đầu, thì lúc đó người hầu dân phải nhanh chóng phủ khăn đỏ lên đầu ông đồng bà đồng, những người cung văn tấu nhạc và hát điệu thánh xe giá hồi cung. Cũng từ đó, ông đồng bà đồng lại chuẩn bị nhập đồng vị thánh khác. Chúng tôi đã trình bày sơ bộ những giai đoạn khác nhau của một cuộc hiện thân của thánh. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải tất cả mà tùy theo từng vị thánh mà cuộc lễ diễn ra với các giai đoạn diễn tả trên. Có những vị, việc thăng giáng chỉ diễn ra dưới tấm khăn phủ diện, như thánh mẫu, hay chỉ sau lễ dâng hương xong là thánh thăng, không ban phát lộc hay truyền phán gì. Đặc biệt là với một số vị hàng quan lớn, cũng có những vị thánh đặc biệt làm những nghi thức nào đó trong lễ hầu đồng. Thí dụ, Cô Bơ là vị thánh chuyên chữa bệnh, nên thường có nghi thức ban phát nước thánh, nước lã pha tàn nhang cho những người cầu xin cô chữa bệnh. Hay ông Hoàng Mười, theo quan niệm của các tín đồ đạo này, thì vị thánh được Ngọc Hoàng và Thánh Mẫu giao cho việc tuyển chọn những con đồng mới bằng nghi thức ban cho họ cây hèo mà ông Hoàng thường cầm trong tay. Tùy theo địa phương như Hà Nội, Huế hay Sài Gòn mà có một cuộc lên đồng kéo dài khoảng 2 đến 6, 7 tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, những người ngồi dự theo dõi buổi lễ và tùy theo từng người tham gia ở những mức độ khác nhau vào các bước của buổi lễ. Cũng tùy theo thân phận và ước muốn mà có người chỉ ngồi xem, nhưng cũng có người lại dâng lễ cầu xin. Thậm chí có những người bị ốp đồng, tức cùng bị thánh nhập như các ông đồng bà đồng đang hầu. Họ ngã lăn ra chiếu mê man hay đứng dậy cùng múa với các ông đồng bà đồng. Với các thánh mẫu hay các quan lớn thì không khí trang nghiêm thành kính bao trùm. Với các giá chầu bà thì không khí trang nghiêm đã bớt đi một phần. Đặc biệt đến giá các ông hoàng, các cô và cậu thì không khí trở nên náo nhiệt và vui vẻ hơn nhiều. Khi đó tính sinh hoạt văn hóa biểu hiện rõ nét hơn cả. Khi vị thánh cuối cùng ra đi, thường là thánh cậu hay quan hổ, ông lốt, thì các ông đồng hay bà đồng cởi bỏ trang phục thánh, tạ ơn các thánh tứ phủ, rồi cảm ơn những người tới dự. Các ông đồng hay bà đồng sau buổi hầu thường cảm thấy khỏe mạnh, vui tươi và mãn nguyện. Ông đồng bà đồng đi mời các quan khách tới, dự ăn bữa cơm lộc thánh. Và tùy theo tính chất buổi lễ mà món ăn có sự thay đổi chút ít. Trên các mâm cơm bao giờ cũng có những phần để người ngồi ăn mang về nhà, như oản, bánh, hoa quả. Một cách khái quát nhất, chúng ta có thể nêu các đặc trưng cơ bản của lễ nhập hồn của các ông đồng, bà đồng. Trước nhất, đó là nghi lễ nhập hồn nhiều lần. Một ông đồng hay bà đồng, như trong một buổi lễ, tùy theo tính chất của mỗi buổi lễ trong năm, hay tính cách đồng, căn đồng, theo nhu cầu của từng ông đồng hay bà đồng mà họ làm giá để cho các vị thánh nào nhập. Đánh dấu mỗi lần vị thánh nào nhập và thăng là căn cứ vào nghi thức trùm khăn phủ diện đỏ lên đầu và ông đồng bà đồng thay lễ phục cho phù hợp với vị trí và tính chất của vị thánh ấy. Như phần trên chúng tôi đã trình bày, trong điện thần đạo tứ phủ, có một số vị thánh thường hay nhập hồn vào ông đồng, bà đồng. Còn có một số vị thánh ít thấy nhập hơn, thậm chí có vị thánh người ta không rõ lai lịch và hầu như không bao giờ nhập hồn cả. Trong nghi thức lên đồng, các vị thánh nhập hồn bao giờ cũng là các vị thánh làm những điều tốt đẹp, phù hộ cho ông đồng, bà đồng và các con nhan đệ tử làm ăn may mắn, chữa khỏi các bệnh tật, trừ đuổi rủi ro, ma quỷ quấy ám. Hơn thế nữa, các vị thánh đó lúc sinh thời đều là những con người tài giỏi, có đức độ, có vị trí cao trong xã hội và đã từng mang lại danh tiếng, công ơn đối với dân, với nước. Điều này phân biệt ở các hình thức nhập hồn khác, như nhập hồn không tự nguyện của người bị nhập hồn, nhập hồn của những ma quỷ dữ mang lại tai họa cho người bị nhập và những người khác. Thánh nhập vào bản thân mình, và như chúng ta thấy, không phải bao giờ những lời cầu xin ấy cũng được các thánh chấp nhận. Khác với nghi thức đuổi ma tà, do các quỷ dữ ám vào người nào đó có thể gây bệnh tật và những rủi ro. Trong nghi thức lên đồng để cho thánh nhập, người hầu phải thoát khỏi trạng thái tâm sinh lý bình thường. Họ không còn là họ nữa, mà chỉ là cái xác để thánh nhập vào. Do vậy, tùy theo từng vị thánh mà con đồng có những hành động, tư thế, nét mặt sao cho phù hợp với các vị thánh đó. Để tạo nên trạng thái tâm sinh lý như vậy, ông đồng và bà đồng phải tự thôi miên bản thân, tạo ra trạng thái ngây ngất. Hỗ trợ cho trạng thái ngây ngất này, ngoài bàn thờ và hương khói, các màu sắc mạnh của đồ thờ, quần áo, còn có vai trò của các chất kích thích như rượu, trà, thuốc lá, trầu, rồi tiếng trống, âm nhạc và lời hát. Bởi thế, hầu đồng đứng về phương diện tâm sinh lý là việc tự đưa cơ thể vào trạng thái ngây ngất, giống như kiểu tôn giáo ngây ngất rất phổ biến ở thế giới đa đảo mà trong tác phẩm của Duran ông đã có lần nhắc tới. Chức năng cơ bản của nghi thức nhập hồn của các thánh vào các ông đồng và bà đồng là để chữa bệnh, đoán số và ban phúc lộc. Có không ít trường hợp những người phải chịu đội bát nhang với tư cách là con nhang của các thánh, hay mức cao hơn phải làm lễ trình đồng là do họ bị bệnh tật lâu ngày mà chạy chữa không khỏi. Những người này tin rằng, với vị các thánh, nhất là các quan tuần, thánh trần, cô sáu, là những vị thánh có chức năng chữa bệnh cứu người, nhập hồn vào người hầu đồng thì bệnh tật người đó ắt là mau khỏi. Trên thực tế, do chúng tôi quan sát hoặc những lời truyền tụng thì hiện tượng khỏi bệnh đã từng biết tới ở một số người. Điều này cũng không có gì lạ. Một khi chúng ta quan niệm rằng yếu tố tâm lý và tâm thần có tác dụng không nhỏ trong chữa lành bệnh cho con người. Trong lên đồng, khi thánh nhập, tùy theo từng vị thánh mà căn đồng của từng ông đồng và bà đồng, mà thánh có thể truyền phán về tương lai của những người thỉnh ngài. Cũng có những người hầu đồng, nhưng không hề hé răng truyền phán gì cả. Họ là hầu cấm khẩu. Việc hầu đồng để mưu cầu tài lộc cho bản thân mình, nhất là trước lúc làm ăn, có tính chất được thua. Chẳng thế mà những người buôn bán hàng năm bỏ ra hàng cây vàng chỉ cho các buổi hầu thánh như thế. Ngày nay, việc lên đồng để mưu cầu tài lộc thường là mục tiêu hàng đầu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 5, Đạo Mẫu, Nghi Lễ và Lễ Hội. Trong phần thứ 2, Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ ở miền Bắc. Trong tập 1 của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hai La Mã, tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Khuôn theo truyền thống Xuân Thu Nhị Kỳ của lịch lễ hội dân tộc. Nhưng với Đạo Mẫu, thì đó là tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Đạo Mẫu lấy mẹ làm linh tượng, nhưng bên cạnh mẹ còn có cha. Nếu tháng 3, người người muôn nơi đổ về phủ dày và các đền thờ mẫu khác để dỗ mẹ, ngày hóa của các vị thần chủ Đạo Mẫu, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thì tháng 8 là ngày kỵ cha. Vua cha Bác Hải Đại Vương, Đức Thánh Trần, được thờ phụng chính ở đền Đồng Bằng, Thái Bình, đền Kiếp Bạc, Hải Hưng và Bảo Lộc, Nam Hà. Cũng chính vì vậy mà hội Phủ Dày, hội Đồng Bằng và Kiếp Bạc không còn là những hội làng, hội dùng như nhiều ngày hội khác được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu, mà từ lâu đã trở thành những quốc lễ tiêu biểu nhất của lễ hội Việt Nam cổ truyền. Một nhỏ, tháng 8 dỗ cha. Tháng 8 là tháng dỗ cha, nhưng thời gian lại tập trung vào các ngày từ 20 đến 28. Tháng 8, tương truyền, ngày 20 tháng 8 là ngày mất của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và ngày 28 là ngày hóa của Bác Hải Đại Vương. Bởi thế, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 là ngày hội chính của đền Kiếp Bạc, nơi thờ Đức Thánh Trần. Và tiếp đó, từ ngày 20 đến 28 tháng 8 là ngày hội chính ở đền Đồng Bằng, nơi thờ Bác Hải Đại Vương và Đức Thánh Trần, Bác Hải Trần Triều. Đây là nói tới những nơi thờ tự chính, chứ trong đền mẫu nào mà không có điện thờ vua cha Bác Hải Đại Vương, thờ Đức Thánh Trần, nên cứ tới tháng 8 là kỵ cha, mở hội. Đền Đồng Bằng thờ vua cha Bác Hải Đại Vương nằm sát bờ sông Đồng Bằng, xưa thuộc thôn Đào Mộng, tổng Vọng Lỗ, huyện Phụ Phương, nay là xã An Lệ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nơi đây là dùng sông nước, thời xưa ăn thông với biển, là địa bàn hoạt động của Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Đền Đồng Bằng thở ban đầu chỉ là ngôi miếu nhỏ thờ thành hoàng làng Đào Động, đó là rắn thần. Truyền thuyết kể rằng, từ kia nơi đây có hai vợ chồng người đánh cá, già, không có con. Một hôm trong cảnh giông bão, bà thấy dáng rồng ấp, rồi thụ thai, sinh ra bọc nước. Từ bọc nước sinh ra ba con rắn thần, mỗi con bơi về một hướng khác nhau. Trong đó con lớn nhất bơi về cửa sông Luộc, theo sông Đại Hãm ra cửa biển Diêm Điền. Khi đất nước có giặc, vua Hùng ra chiếu gọi người tài giúp nước. Con rắn lớn nhất hóa thành người, đem đoàn quân gồm cả thuồng luồn, rồng rắn, cá sấu đi đánh giặc. Sau chiến thắng trở về, ông được nhà vua phong là Trấn Tây A, Nam Vĩnh, Cống Bác Hải Đại Vương, và dân Đào Động lập đền thờ, tôn là vị thành hoàng làng. Hai người em cũng được sắc phong vì cũng góp sức cùng người anh cả ra trận. Lời hát văn ở đền Đồng Bằng có ghi: Năm canh dần tháng 8 giờ mùi, Thái hậu sinh được tức ba ông, Đức vua đệ nhất bẩm sinh Đào Động, từng tiết ra khí chất cảnh thanh. Oai phong dậy khắp thiên đình, làm mưa làm gió phá thành lấp sông. Đức vua đệ nhị trí lực thần thông, sách non lấp biển ngăn sông hải hà. Đức vua đệ tam lắm phép oai hùng, sông ngân cũng vượt biển rừng lướt qua. Nơi đây vào thế kỷ thứ 13 là mảnh đất quê hương của dòng họ Trần, là địa bàn hoạt động quân sự của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chống quân Nguyên, nay còn để lại nhiều di tích. Tương truyền, Trần Hưng Đạo cùng tướng lĩnh của mình như Phạm Ngũ Lão đã từng đến ngôi đền thờ vị thủy thần này cầu xin phù trợ diệt giặc. Sau khi Trần Hưng Đạo mất, ngôi đền này cũng thờ Đức Thánh Trần và hàng năm mở hội dỗ cha vào ngày 20 tháng 8 âm lịch. Ở đây, theo quan niệm dân gian, người ta có phần nào đồng nhất giữa vua cha Bác Hải Đại Vương thuộc dòng Long Thần, Lạc Long Quân với Đức Thánh Trần, Bác Hải Triệu Trần. Ngày dỗ vua cha đồng thời cũng là ngày dỗ Đức Thánh Trần. Có nơi người ta còn coi Đức Thánh Trần như vua cha, còn bên kia là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Điều này không phải là sự nhầm lẫn của dân gian, mà đứng ở góc độ nào đó thể hiện quy luật, hệ quy chiếu riêng của tâm thức dân gian. Trần Hưng Đạo không chỉ là vị anh hùng dân tộc, tiếng tăm lẫy lừng, mà từ lâu đã trở thành vị thánh, Đức Thánh Trần. Dòng dõi nhà Trần vốn là cư dân dùng sông nước, đã từng lập chiến công thủy chiến với giặc Nguyên ở dùng sông nước. Trở thành vị thần, ông cũng được quy về dòng thủy thần mà có cội nguồn xa xưa là Long Vương. Ở đền Đồng Bằng, trong hậu cung thờ vua cha Bác Hải Đại Vương, còn hai bên tả hữu là điện thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, phải, và Đức Thánh Trần cùng 10 vị hoàng tử, con Long Vương. Ở đền Kiếp Bạc, nơi có điện thờ và phần mộ của Trần Hưng Đạo cùng với thân mẫu, thân phụ, các con trai, gái, con rể, các tướng lĩnh của ông. Bên cạnh đó có điện thờ mẫu. Cũng phải nói thêm rằng, trong tâm linh dân gian, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn không chỉ là anh hùng dân tộc chống giặc ngoại xâm, mà từ lâu đã trở thành vị thánh, Đức Thánh Trần, cứu giúp dân lành, đặc biệt là phụ nữ thoát khỏi sự quấy ám của tà ma, gây ra nạn vô sinh hay hữu sinh vô dưỡng của phụ nữ. Mà có lẽ cũng chính vì vậy mà ông được thờ phụng ở khắp nơi nơi, cứu giúp người dân trong đời sống hàng ngày. Trong những ngày hội dỗ cha ở Kiếp Bạc và Đồng Bằng, ngoài hình thức cúng tế tôn vinh vua cha Bác Hải Đại Vương và Đức Thánh Trần, còn có các nghi lễ liên quan tới sông nước và ma thuật diệt trừ tà ma. Để tái hiện lại chiến công xưa của Bác Hải Đại Vương giúp vua Hùng diệt giặc, và sau này là Trần Hưng Đạo chống quân xâm lược Nguyên Mông, Trong ngày hội, người ta tổ chức lễ rước trên sông và hội đua thuyền. Các đoàn rước từ các địa phương, các đền miếu xuôi theo các dòng sông đều đổ dồn về bến sông Đồng Bằng trước đền Đồng Bằng hay sông Lục Đầu trước đền Kiếp Bạc. Đoàn rước gồm hàng trăm thuyền, trên đặt ngai kiệu của vua cha Bác Hải và Đức Thánh Trần diễu hành trên sông. Trước khi đoàn rước trở về đền, người ta tổ chức đua thuyền giữa các làng. Làng nào đoạt giải thì coi như sẽ gặp mọi sự may mắn, dân làng khỏe mạnh, làm ăn tấn tới cả năm. Do vậy, đây không chỉ là trò vui mà còn mang tính nghi lễ và phong tục. Hát chầu văn ở đền Đồng Bằng trong ngày hội dỗ cha là một hình thức diễn xướng tín ngưỡng, văn hóa độc đáo. Lời hát văn cùng với điệu múa thiên nhằm tái hiện lại nguồn cội, lai lịch và các chiến công lừng lẫy của hai vị tướng chống giặc, đồng thời là cha trong đạo mẫu. Trước ngày hội, các tổng, các ấp sở tại tập hợp lại, luyện các giọng hát chầu, các điệu múa giỏ, múa chiến trận, múa chèo cải lương, múa hổ, múa gươm. Ngày đêm hội đầu tiên, ngày 20 tháng 8, đã có cuộc hát chầu văn đầu tiên. Trước bàn thờ vua cha Bác Hải và Đức Thánh Trần, người ta hát bài chầu Văn Triều Trần, Văn Tam Vị Đức Vua, Văn Đức Vua Bác Hải. Đó là những bài văn kể lại thần tích, các chiến công của các vị thánh có kết hợp với các điệu múa thiêng liêng của các con nhang đệ tử. Chỉ sau nghi thức hát văn chầu và các điệu múa giỏ kể trên, các ông đồng và bà đồng mới tản về các điện thờ Đức Thánh Trần, Thánh Mẫu, công đồng tứ phủ để họ thực hiện các giá hầu đồng như nghi thức hầu đồng chung của đạo mẫu tứ phủ. Như vậy, bên cạnh những hình thức nghi lễ chung của đạo mẫu, hội cha tại đền Đồng Bằng vẫn duy trì những sắc thái riêng của mình, liên quan trực tiếp việc thờ phụng các vị thánh thuộc dòng cha, Long Vương, mà Đức Thánh Trần là một hiện hữu tuy muộn màng nhưng đã được nhập vào một cách khá nhuần nhuyễn. Tại Kiếp Bạc, bên cạnh những nghi lễ thờ phụng, tế, rước trên sông là các hoạt động đồng bóng, ma thuật khá nhộn nhịp. Ở đây, từ lâu đời đã thực sự tồn tại và duy trì một hình thức lên đồng thuộc dòng Thanh Đồng, khác với hầu đồng của dòng Đồng Cốt mà trong dịp hội dỗ cha nó đã được phơi bày khá nhộn nhịp. Nếu dòng Đồng Cốt lấy thờ mẫu làm thần chủ, việc hầu đồng là để cầu xin tài lộc, may mắn và sức khỏe, thì dòng Thanh Đồng thờ vị thần chủ là Đức Thánh Trần. Việc lên đồng là để tiêu trừ tà ma, nhất là tà thần Phạn Nhan chuyên hãm hại phụ nữ trong việc sinh đẻ và nuôi con. Tương truyền, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, Phạm Nhan là tên phản bội, chỉ đường cho giặc. Khi bị bắt và trước khi xử trảm, Phạm Nhan xin Trần Hưng Đạo một bữa ăn ngon. Với sự khinh bỉ tột cùng tên Việt Giang phản quốc, ông đã chọn cho một mâm đồ ăn toàn là đồ lót của phụ nữ, dây đầy kinh nguyệt. Phạm Nhan đã nguyền rủa là sẽ trả thù bằng cách phá hoại sự sinh đẻ của phụ nữ. Bởi thế, ai mắc bệnh vô sinh hay hữu sinh vô dưỡng thì nên cầu Đức Thánh Trần ra tay trị ác thần Phạm Nhan. Ngày hội Kiếp Bạc trở thành ngày hành lễ của các ông đồng, bà đồng ở khắp mọi nơi. Trong ngày hội này, trước sân đền, đâu đâu ta cũng nhìn thấy cảnh tượng những người phụ nữ không đẻ con hay sinh con nhưng không nuôi được, quỳ niệm thần chú. Một ông đồng mặc quần áo lòe loẹt, dắt cờ xanh, đỏ quanh người, nhảy múa, gõ trống, khua thanh la, để đuổi tà ma đang ẩn nấp trong người chị để làm hại. Một lúc, từ chỗ sợ sệt, chị ta cảm thấy mình bị thôi miên và bỗng nhiên như nhìn thấy hồn ma Phạm Nhan. Chị lăn lộn đập đầu xuống đất như để xua đuổi, đánh đập chính tà ma. Có người như không chịu đựng được đã ù té chạy ra sông, lao xuống dòng nước như để dìm chết hồn ma. Tới khi lả đi vì mệt, người ta vớt chị lên, thân thể rũ rượi, coi như hồn ma đã bị xua đuổi. Trước đền Kiếp Bạc cũng có một giếng nước mà mọi người coi như nước thần, ai uống nước đó vào thì có thể trừ được ma tà, giúp sinh con đẻ cái theo nguyện ước. Nơi đây cũng phổ biến hình thức bùa ngải để trừ ma tà, đó là những mẫu đất ở sau ban thờ linh thiêng, ăn vào có thể giúp người phụ nữ sắp sinh con có thể nở nguyệt khai hoa, mẹ tròn con vuông, mang lại điều lành cho đứa trẻ sơ sinh. Năm 2006, với kế hoạch nâng cấp quốc gia lễ hội Kiếp Bạc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Bên cạnh việc phục hồi lại các nghi thức truyền thống như ban bùa ấn của Đức Thánh Trần cho khách hành hương, thì có thử nghiệm phục hồi nghi lễ hầu đồng trước đền thờ ngài, thu hút sự quan tâm của nhân dân và dư luận đồng tình, vì đó là nét truyền thống của lễ hội ở đây. Tóm lại có thể nói, việc tiến hành nghi lễ rước trên sông, mở hội đua thuyền, hát chầu và tiến hành các nghi thức lên đồng để trừ ma tà của dòng Thanh Đồng là những nét tiêu biểu của ngày hội Dỗ Cha tháng 8 tại đền Đồng Bằng và đền Kiếp Bạc. Hai nhỏ, tháng 3 Dỗ Mẹ. Dỗ Mẹ tháng 3 diễn ra ở tất cả mọi ngôi đền thờ mẫu, nhưng trung tâm vẫn là Phủ Dày, nơi Giáng sinh cũng là nơi hóa của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Vào chính ngày mùng 3 tháng 3, toàn bộ nghi thức lễ hội Phủ Dày chúng tôi sẽ trình bày khá chi tiết ở chương thờ mẫu liễu ở Phủ Dày. Bởi vậy ở đây chúng tôi chỉ xin nêu những nét chính của lễ hội Dỗ Mẹ trong sự so sánh với tháng 8 Dỗ Cha. Nếu lễ hội tháng 8 Dỗ Cha tiến hành nghi thức rước trên sông gắn với các vị thủy thần, thì tháng 3 Dỗ Mẹ lại là đám rước trên bộ, rước từ đền mẫu đến chùa gắn với sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh quy y, nhận sự hộ trì của Phật Bà Quan Âm. Tương truyền, trong cuộc Sòng Sơn đại chiến giữa công chúa Liễu Hạnh và đạo sĩ của phái Đạo Nội được triều đình phái tới, công chúa Liễu Hạnh đã bị mắc mưu của bọn đạo sĩ nên các phép màu bị mất hiệu nghiệm, tình thế nguy kịch, nhưng đã được Phật Bà Quan Âm ra tay cứu giúp. Từ đó mẫu Liễu chịu nghe kinh, tuân pháp, nhận áo cà sa, mũ hoa sen, chuyển hóa từ bi, chuyên làm việc thiện. Truyền thuyết đã phản ánh sự thâm nhập giữa tín ngưỡng thờ mẫu và đạo Phật dân giả, mở đường cho sự thâm nhập các điện mẫu vào các chùa và nghi thức rước mẫu về chùa trong ngày Dỗ Mẹ, trở thành nghi thức quan trọng nhất. Ngày 5 và 6 tháng 3 ở Phủ Dày đã diễn ra lễ rước từ Phủ Tiên Hương và Vân Cát lên chùa Gôi và chùa Dần. Bởi thế từ lâu dân gian vẫn còn lưu truyền. Bốn phương thu lại một nhà, mồng năm rước mẫu thật là vui thay, kiệu hoa giọng giá đã đầy, cờ đầu đã thoát lên ngay chùa Dần. Hội kéo chữ, kéo gậy hay hoa trượng cũng là một tục lệ diễn ra trong hội mẫu Phủ Dày. Truyền thuyết dùng này về hội kéo chữ, kéo gậy gắn với sự tích bà Phùng Thị Ngọc Đài, thái phi của chú Trịnh Tráng. Việc kéo chữ được coi là một nghi thức tôn vinh, tạ ơn của bà Thái Phi đối với mẫu Liễu Hạnh, người đã phù hộ cho bà từ một con hát trở thành Thái Phi của chú Trịnh. Thực ra, tục kéo chữ hay kéo gậy ở đây gắn với một hình thức nghi lễ cầu xin sự phán bảo của thần linh, kiểu như nghi lễ, cầu cơ mà sau này dần dần đã được bác học hóa thành nghi thức giáng bút, mang tính thưởng thức văn chương. Hầu bóng là nghi lễ không thể thiếu trong ngày Dỗ Mẹ vào tháng 3. Hình thức hầu bóng này chúng tôi đã có dịp trình bày ở phần trên. Ở đây chỉ xin nhắc lại, nghi thức hầu bóng thuộc dòng đồng cốt này khác biệt nhiều với hình thức lên đồng của dòng Thanh Đồng, mang tính ma thuật trừ ma tà, thường diễn ra trong dịp Dỗ Cha, đặc biệt là Kiếp Bạc. Như vậy, tục lệ tháng 8 Dỗ Cha, tháng 3 Dỗ Mẹ, như điểm quy tụ nét đặc sắc nhất của nghi lễ hội hè của đạo mẫu người Việt. Ở đây nó thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa quan niệm vũ trụ luân nguyên sơ, âm dương tương khắc tương đồng, nguồn gốc tạo ra mọi hiện tượng vũ trụ, với hệ quy chiếu gia tộc trong ứng xử xã hội, gia đình, cha mẹ và con cái, có âm dương, có vợ chồng, dẫu từ thiên địa cũng dòng phu thê. Trích Nguyễn Gia Thiều. Được phóng đại và trở thành khung ứng xử xã hội, để từ dỗ cha mẹ, tổ tiên gia tộc trở thành dỗ tổ hùng dương, dỗ cha mẹ của đạo mẫu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 5, đạo mẫu, nghi lễ và lễ hội. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.